Chư giới tận thế online chương 573 tới chương 598. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Ánh Mi chần chờ nói, Tề Diễm. Nàng ta hơi kéo cổ áo, để lộ bờ vai. Trên da thịt trắng muốt là những mảng xanh mảng tím. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trên bề mặt làn da của Diệp Ánh Mi in đầy những dòng bùa chú màu đen. Bọn chúng đang giãy giụa, nhảy nhót như đang sống, trông mà giật cả mình. Những dòng bùa chú này tổ hợp lại, hình thành một gông xiềng có sức mạnh mênh mông bên ngoài cơ thể Diệp Ánh Mi. Cố Thanh Sơn hơi biến sắc. Cấm chế nghiêm mật như vậy? Không đúng, tỷ là tu sĩ thái hư cảnh, ai có thể hạ cấm chế được chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Ánh Mi khàn giọng nói, người cảm thấy ai có thể làm được? Cố Thanh Sơn sững người mất mấy hơi thở. Thì ra là thế. Cuối cùng, hắn thở dài nói. Vẻ ôn hòa xưa nay vẫn luôn tồn tại trên gương mặt Diệp Ánh Mi lập tức biến mất. Nàng ta cứ im lặng ngồi đó như vậy, cả người bình tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu trước đây, khi đó ta còn là tu sĩ kim đan, sư tôn đã bắt đầu hạ cấm chế trên người ta. Mỗi lần ta chống đối lại bất kỳ ý muốn nào của ông ta sẽ khiến ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Những năm qua, mỗi một lần ta đột phá tu vi, Vương Hồng Đao đều sẽ tăng cường thêm cấm chế trên người ta. Cho nên bắt đầu từ lúc ta đến Kim Đan Kỳ thì đã mất tất cả tự do, bất luận việc gì cũng đều phải nghe theo ông ta. Diệp Ánh Mi nói rồi chậm rãi mặc lại quần áo, nàng ta thấp giọng nói tiếp, ta đối đầu với Vương Hồng Đao, căn bản không có cách nào để ra tay. Cố Thanh Sơn yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn. Chinh chiến sát phạt hai đời, có thể nói bản thân Cố Thanh Sơn đã chứng kiến vô vàn kẻ địch, đủ mọi thể loại. Nhưng kẻ địch khiến người ta buồn nôn như Vương Hồng Đao thì rất hiếm gặp. Được rồi, Ánh Mi tỷ. Tỷ không cần ra tay. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Ngũ Truy, nói, đã như vậy, vậy vẫn là hai chúng ta. Triệu Ngũ Truy lắc đầu nói, trong thân thể ta có 81 con ma trùng, chỉ cần ta có chút ác niệm với ông ta có thể khiến ta chết ngay bất cứ lúc nào. Trên mặt Triệu Ngũ Truy lại có thêm chút bi thương. Ta sẽ trở thành một bộ cương thi thái hư cảnh, trở thành tay chân trung thành nhất của ông ta. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn gật đầu với hai người, bày tỏ mình đã hiểu rõ tình cảnh của hai người. Giờ khắc này, hắn thật sự đã hiểu vì sao hai tu sĩ thái hư cảnh lại bằng lòng thổ lộ nỗi lòng với mình. Bởi vì chỉ cần đi đến thế giới mới, Vương Hồng Đao cho dù có muốn khống chế họ thì cũng không làm được. Quy tắc của thế giới mới và thế giới trước kia khác nhau, lại có tấm màn bảo vệ của riêng mình. Khi hai bên ở hai thế giới khác nhau, Vương Hồng Đao căn bản không thể nào cảm ứng được cấm chế trên người Diệp Ánh Mi, cũng không thể khống chế ma trùng trên người Triệu Ngũ Truy. Cái này cũng giống như dẫn hồn đăng mà rất nhiều tông môn sở hữu vậy. Một khi tu sĩ rời đi thế giới này, nó sẽ dập tắt ngay lập tức, giống như tu sĩ đó đã chết. Cách hai thế giới, dẫn hồn đăng căn bản không thể thăm dò được tình hình của tu sĩ đang ở thế giới khác như thế nào. Vì thế, chỉ có những tồn tại như thế giới mới, mới chính là cơ hội sống duy nhất của Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy. Đây chính là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi sự khống chế của Vương Hồng Đao. Nếu không phải như thế, hai đại tu sĩ thái hư cảnh này căn bản sẽ không dễ bị thuyết phục như vậy. Có điều, bọn họ lại không thể nào ra tay. Cục diện bây giờ nên xử lý như thế nào đây? Cố Thanh Sơn bưng linh trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mặt nạ la sát nữ mỏng như cánh ve kia vẫn đặt ở bên cạnh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mặt nạ. Tấm mặt nạ này được chế tạo từ linh ngọc cực phẩm thanh khiết nhất. Dưới thần niệm lướt qua có thể thấy được chất lượng của linh ngọc cùng với từng chi tiết nhỏ trong mặt nạ. Đây quả thực chỉ là một cái mặt nạ. Khi hồ ly trắng giao nó cho hắn, Triệu Ngũ Truy và Diệp Ánh Mi đều thả thần niệm ra quét một lượt. Mà bản thân hắn cũng đã dùng thần niệm kiểm tra kỹ một lần. Mặt nạ không bị động tay động chân, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc la sát nữ cho mình thứ này là có ý gì? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào nó. Trên mặt nạ, khuôn mặt la sát nữ đang mỉm cười nhìn hắn, dung nhan mị hoạt động lòng người sinh động như thật. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm để suy nghĩ cái này. Cố Thanh Sơn cắt ngang suy nghĩ này, bắt đầu cân nhắc về tình cảnh trước mắt của mình. Cho dù tất cả đều chưa có manh mối gì, nhưng lúc này tâm trạng của hắn đã thoải mái hơn nhiều. Ít nhất giờ phút này hắn đã kiếm được một ít đường lui. Cố Thanh Sơn dời ánh mắt ra khỏi mặt nạ, liếc qua giao diện chiến thần, nhìn dòng nhỏ phát sáng trên giao diện. Ngài đã giết chết tu sĩ phong thánh cảnh sơ kỳ, Ngô Tam. Điểm hồn lực ngài nhận được, 400 điểm. Điểm hồn lực hiện tại, 1603, 300. Nhiệm vụ đặc biệt, Ngô Tam phải chết e đã hoàn thành. Mục tiêu nhiệm vụ, trước khi bí mật của hai thế giới bị những người khác phát giác hãy xử lý người biết chuyện này. Phần thưởng nhiệm vụ, ngài có thể chỉ định một nhiệm vụ khác, lập tức hoàn thành nó. Ghi thích, Bây giờ ngài có thể nhận phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lại dừng ở một vùng tối tăm chính giữa giao diện chiến thần. Hệ thống, nhiệm vụ thần thông phong thánh cảnh có thể trực tiếp hoàn thành không? Hắn im lặng hỏi trong lòng. Tin. Hệ thống phát ra một âm thanh thanh thúy. Ngài nhất định phải đạt đến phong thánh cảnh mới có thể rút được thần thông phong thánh cảnh, đây là quy tắc tự nhiên của tu hành, cũng là điều kiện tiền đề của nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn hơi tiếc nuối. Có điều đây cũng là lẽ thường, hắn chưa đạt tới cảnh giới phong thánh thì sao có thể lấy được sức mạnh của phong thánh cảnh, cảm ngộ quy tắc thiên địa của nó để mà rút được thần thông chứ? Xem ra phải nhanh chóng độ kiếp rồi. Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ. Tề Diễm, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Triệu Ngũ Truy thấy hắn bỗng nhiên im lặng không nói, liền không kìm được hỏi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, nếu hai người không thể ra tay ngoài sáng, chẳng bằng chúng ta cùng nghĩ cách thiết kế cạm bẫy xử lý Vương Hồng Đao. Sau đó, hắn vờ như tùy tiện hỏi một câu, lúc này có lẽ Vương Hồng Đao không ở trong tông môn nhỉ? Hai vị đường chủ yên lặng gật đầu. Ba người ngầm hiểu nhau, không nói toạc ra. Đây là một vấn đề mấu chốt. Vương Hồng Đao sẽ không trơ mắt nhìn Tề Nhược Nhai độ kiếp thành công, cho nên giờ chắc chắn ông ta đã đến dòng chảy thời không hỗn loạn để quấy nhiễu Tề Nhược Nhai độ kiếp rồi. Hai vị đường chủ nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Thanh Sơn, đều cảm thấy hơi nghi ngờ. Tề Diễm, sao ngươi không mau đi thông báo cho phụ thân ngươi? Diệp Ánh Mi hỏi. Hay ngươi và phụ thân ngươi đã sớm biết Vương Hồng Đao sẽ đi? Triệu Ngũ Truy cũng hỏi. Cố Thanh Sơn lại cười cười. Lo chuyện của họ làm gì? Hắn từ tốn nói. Ngươi có ý gì? Triệu Ngũ Truy hỏi. Hai ngày trước, phụ thân ta đã đi độ kiếp. Cả quá trình đón nhận lôi kiếp của huyền linh cảnh tốn khoảng một ngày một đêm, đáng lẽ ông ấy đã nên quay về rồi. Nhưng hôm nay ta trở về thế giới của chúng ta mà vẫn chưa có tin tức gì của ông ấy, Vương Hồng Đao cũng chưa quay về, điều này đã giải thích rõ mọi vấn đề. Hắn hơi ngừng lại rồi hỏi, một người ở cảnh giới huyền linh đang bị trọng thương, một người sắp độ kiếp. Hai người như vậy đấu với nhau một ngày một đêm chắc cũng sớm có kết quả rồi, giờ ta còn kịp làm gì nữa? Hai vị đường chủ khẽ gật đầu. Chuyện quả đúng như Tề Diễm nói. Trong hoàn cảnh hiểm nguy đó, cho dù là kẻ đánh lén hay kẻ bị đánh lén đều sẽ dốc hết sức đánh ra những đòn tấn công mạnh nhất, sẽ nhanh chóng phân thắng bại thôi. Cố Thanh Sơn lại nói, nếu ông ấy đã không về được, Vương Hồng Đao cũng chưa thể lập tức trở về thì tất nhiên là có ba loại tình huống. Tình huống thứ nhất, phụ thân ta thắng, nhưng ông ấy vẫn đang chữa thương. Đây là tình huống tốt nhất, sau này các người có thể theo phụ thân ta lăn lộn. Nhưng đồng thời, tình huống này lại khó xảy ra nhất. Vương Hồng Đao chờ đợi ngày này đã rất lâu, chắc chắn sẽ có kế hoạch kín đáo nhất, chuẩn bị đầy đủ nhất. Như vậy chúng ta tới tình huống thứ hai, Vương Hồng Đao thắng, nhưng ông ta vẫn chưa thể trở về, hiển nhiên là vì thương thế nặng thêm, bắt buộc phải lập tức chữa thương. Tình huống thứ ba, bọn họ đồng quy vu tận, không ai có thể trở về được nữa. Cố Thanh Sơn nhìn hai vị đường chủ, cười nói, loại tình huống thứ nhất và tình huống thứ ba, ta đều không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng nếu là tình huống thứ hai, ta nhất định phải cẩn thận. Hai vị đường chủ thấy hắn bình tĩnh phân tích tình huống như vậy, trong lòng không khỏi bội phục. Một trong hai kẻ đang phải vật lộn sinh tử là phụ thân của hắn đấy. Mà kẻ còn lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của Tề Diễm hắn. Hai vị đường chủ không chắc rằng đổi lại là mình ở trong tình trạng như thế, liệu có thể bình tĩnh được như vậy không? Ta và Ánh Mi không thể nào ra tay. Triệu Ngũ Truy do dự nói. Không sao, chúng ta cứ bàn tính cho tốt, xem thử có thể để hai người không ra tay vẫn có thể lấy mạng ông ta không? Cố Thanh Sơn nói. Triệu Ngũ Truy lắc đầu nói, trước giờ chẳng có cạm bẫy và phương pháp nào có thể một phát giết chết tu sĩ huyền linh cảnh cả. Diệp Ánh Mi cũng nói, cho dù có bày ra cạm bẫy uy lực to lớn, cho dù ông ta trúng chiêu bị thương nhưng cuối cùng thì cũng phải có một người đối đầu với ông ta, chém giết với ông ta. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, cuối cùng nói ra một câu, chuyện này để ta làm. Người đối phó ông ta. Hai tên đường chủ đồng thanh nói. Tề Diễm, cho dù Vương Hồng Đao trọng thương, người cũng không phải là đối thủ của ông ta. Triệu Ngũ Truy không nhịn được nói. Ta biết, nhưng hiện tại thì đây là cách duy nhất của chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Người muốn gài bẫy ông ta. Nhưng về phương diện cạm bẫy này, Vương Hồng Đao cũng cao thâm lắm. Ông ta chính là cao thủ đặt bẫy đấy. Diệp Ánh Mi cũng nói. Chẳng lẽ có cách khác sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, cục diện trước mắt, không phải ông ta chết thì chính là ta bị diệt. Ta thà rằng dốc sức đánh cược một lần. Vậy cũng không được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Triệu Ngũ Truy lắc đầu liên tục. Ta thương lượng với lão Triệu một chút, Tề Diễm ngươi chờ một lát. Diệp Ánh Mi cũng nói. Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy nhìn nhau, hình như đang giao lưu bằng thần niệm. bọn họ bắt đầu chủ động nghĩ cách đối phó sư tôn của mình. Cố Thanh Sơn thấy thế, dứt khoát im lặng. Hắn nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miếng. Tình hình hiện tại, chữ môn Tề Nhược Nhai và Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao đều chưa trở lại, trong Quảng Dương Môn chỉ còn lại hai tu sĩ Thái Hư Cảnh là Triệu Đường Chủ và Diệp Đường Chủ, mà bọn họ đều nghiêng về phía Tề Diễm. Thực ra ngay từ đầu đối với Cố Thanh Sơn mà nói, người có tính uy hiếp lớn nhất chính là hai đường chủ này. Họ cũng là đồ đệ của Vương Hồng Đao. Nghĩ lại thì chuyện này cũng khá châm biếm. Trưởng lão đi giết trưởng môn, đồ đệ phản bội sư tôn. Lòng của đám người này như ma quỷ, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại thứ gọi là lòng tốt. Nếu Vương Hồng Đao luôn đối xử tốt với đồ đệ, yêu quý đồ đệ, vậy thì vào thời khắc quan trọng này, cho dù có sự dụ dỗ của thế giới mới, nói không chừng hai vị đường chủ cũng sẽ đứng về phía ông ta. Nhưng Vương Hồng Đao trời sinh tính đa nghi, dục vọng khống chế mạnh, trong lòng ôm ác niệm với đồ đệ. Ngay trên cơ thể của hai đồ đệ của mình mà ông ta cũng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Thủ đoạn như vậy dĩ nhiên là để hai vị đồ đệ không dám phản kháng, nhưng chỉ cần gặp thời khắc mấu chốt, mọi việc đều rất dễ xảy ra biến hóa. Chẳng hạn như bây giờ, Vương Hồng Đao không ở tông môn, hai vị đồ đệ vốn trong lòng đã ôm ý đồ khác, bị Cố Thanh Sơn thuyết phục, biết tin tức của thế giới mới liền muốn phản bội ông ta. Trong lòng bọn họ chỉ muốn thoát khỏi sư tôn mà thôi. Cố Thanh Sơn uống xong một ngụm trà, lại suy nghĩ về toàn bộ cục diện thêm một lần nữa. Bây giờ tạm thời không cần lo lắng vấn đề sinh tử. Tiếp theo là phải xem nên giết Vương Hồng Đao như thế nào. Huyền Linh Cảnh. Hoàn toàn không hiểu rõ. Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên, lại nhấp một ngụm. Mặt nạ Linh Ngọc La Sát Nữ kia vẫn đặt trên bàn trà. Vừa rồi tình thế căng thẳng, mỗi một câu nói đều liên quan đến sống chết của bản thân, cho nên hắn cũng không chút chú ý đến mặt nạ này. Giờ đây đã bình tĩnh lại, trong lòng Cố Thanh Sơn lại thấy hơi bất an. La Sát Phong là đại tông môn duy nhất chưa bỏ trốn hiện nay. La Sát Nữ thân là trưởng môn của tông môn này lại đưa cho mình mặt nạ của nàng ta. Nàng ta có ý gì? Nếu nói La Sát Nữ gửi gắm tình cảm nơi Tề Diễm, vậy thì đúng là khiến người ta cười rụng răng. Bản thân Cố Thanh Sơn cũng sẽ không tin. Cho nên mặt nạ này chắc chắn có ý nghĩa tồn tại riêng của nó. Hiện giờ linh sủng của La Sát Nữ không ở đây, hắn có thể nghiên cứu mặt nạ này một chút. Cố Thanh Sơn nghĩ vậy liền không kìm được cầm mặt nạ La Sát Nữ lên. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không kịp chuẩn bị, ngay trong khoảnh khắc hắn chạm vào mặt nạ, trong màn võng mạc của hắn, cả giao diện chiến thần đột nhiên chớp động. Cố Thanh Sơn giật mình, bất giác muốn đặt mặt nạ xuống. Nhưng ngay giây sau đó, hắn vẫn giơ mặt nạ lên đặt trước mắt mình, ra vẻ như đánh giá thưởng thức. Suốt toàn bộ quá trình, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng không hề có chút sơ suất. Cố Thanh Sơn đánh giá kỹ mặt nạ, thưởng thức mỹ mạo của La Sát Nữ, nhưng thật ra sự chú ý của hắn lại lén dồn hết vào giao diện chiến thần. Bên dưới giao diện, kỹ nghệ chiến thần dịp tỏa ra vần sáng đỏ rực màu máu, từng hàng chữ lớn màu đỏ xuất hiện ngay chính giữa giao diện. Người chơi đã phát hiện mặt nạ La Sát Nữ. Người chơi thu được mặt La Sát. Mặt La Sát, kỳ vật loại huyền bí, từng thi triển các pháp môn đặc biệt như sau. Pháp môn, vạn vật đồng điệu huyền bí. Vạn vật đồng điệu huyền bí, ngài sẽ học được cách phân biệt cấu tạo căn bản nhất của vạn vật, nhận được năng lực điều chỉnh bản thân thành loại vật chất nào đó. Giải thích rõ, ngài nhất định phải có được bộ phận cấu thành nên loại vật chất đó, dựa vào việc phân tích đặc chất và quy tắc cấu tạo mới có thể ngụy trang thành loại vật chất này. Chú ý, vạn vật ở đây bắt buộc là vật chất không có linh hồn. Chú ý đặc biệt, đây không phải là một món đồ thực sự cho nên ngài không thể thu được pháp môn bằng vật này. Trên đài cao im ắng tĩnh lặng, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy giống như sét đánh ngang tai. Ngoài mặt, hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Hắn tiện tay đặt mặt nạ La Sát Nữ xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nữa. Động tác của hắn không khác gì lúc trước, trên mặt lại nở nụ cười mỉm. Nét mặt của hắn giống như vừa mới thưởng thức phong thái của một mỹ nhân tuyệt thế. Quả thực, mặt nạ La Sát Nữ đã khắc họa được rõ nét toàn bộ dung nhan xinh đẹp của nàng ta. Mọi người nghĩ sao? Cố Thanh Sơn thuận miệng hỏi hai vị đường chủ. Chờ một lát. Diệp Ánh Mi nói, nàng ta vẫn tiếp tục giao lưu thần niệm với Triệu Ngũ Truy. Tình Nhu và Uyển Nhi đã bị cho lui ra ngoài, Cố Thanh Sơn đành phải tự cầm lấy ấm trà rót cho mình ly trà. Hắn bưng linh trà nóng hổi, hơi nước bốc lên từ chén trà che kín mặt mũi hắn. Cho đến lúc này, Cố Thanh Sơn mới dần bình tĩnh lại. Trong thế giới này lại gặp được một loại pháp môn huyền bí khác, đây là chuyện hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trước đó, thi thể khổng lồ trăm nghìn năm từng truyền thụ chúng sinh đồng điệu huyền bí cho hắn. Chúng sinh đồng điệu huyền bí có thể giúp hắn hóa thành những loại chúng sinh có linh hồn khác nhau, còn vạn vật đồng điệu huyền bí của La Sát Nữ lại có thể hóa thành những vật không có linh hồn trên thế gian. Kỹ nghệ chiến thần thậm chí còn thông báo cho hắn một chú ý đặc biệt. đây không phải là một món đồ thực sự cho nên ngài không thể thu được pháp môn bằng vật này. Vậy, nói một cách khác, mặt nạ linh ngọc này chính là La Sát Nữ. Nàng ta dùng vạn vật đồng điệu huyền bí biến thành mặt nạ linh ngọc, ở lại bên cạnh Tề Diễm. Nàng ta muốn thăm dò nội tình thật sự của Quảng Dương môn, nàng ta thành công rồi. Thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn tranh đấu, ba vị đường chủ mưu đồ bí mật, sự tồn tại của hai thế giới mới, tất cả mọi việc đều bị nàng ta nghe thấy. La Sát Nữ đã nghe được mọi chuyện cần thiết. Cố Thanh Sơn kiềm chế mớ cảm xúc đang không ngừng dâng lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cắt ngang một chút, hắn nói với hai vị đường chủ, trước khi chúng ta tiếp tục thương thảo thì có chuyện cần làm phiền Triệu đường chủ một chút. Chuyện gì? Triệu Ngũ Truy hỏi. Đồ đệ kia của ta sắp độ kiếp phong thánh rồi, lão Triệu, ngươi quản lý tất cả mọi trận pháp trong tông môn, ta muốn nhờ ngươi giúp một chút. Sắc mặt Triệu Ngũ Truy thả lỏng xuống, nói, đây đâu phải chuyện gì lớn. Gã lại lấy ra một lệnh bài, giơ tay lên. Lệnh bài bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Phong thánh cảnh, để ta nghĩ xem, đại khái là trận pháp văn phù màu đen trong trận pháp độ kiếp, chỉ cần dùng lệnh bài kích hoạt trận pháp kia thì sẽ trực tiếp tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, độ kiếp lên phong thánh cảnh. Triệu Ngũ Truy nói. Diệp Ánh Mi ở một bên dặn dò, nhớ kỹ nhất định phải dùng lệnh bài trước khi bắt đầu thì mới có thể kích hoạt trận pháp, nếu không trận pháp sẽ truyền tống đồ để ngươi đi lung tung đấy. Cố Thanh Sơn cười nói, cái này ta biết, nhưng đồ nhi kia của ta khá thích gây chuyện, lại là kiếm tu, đôi khi thích mạo hiểm, ta thật sự hết cách với hắn. Không được, cái này không thể đùa được. Triệu Ngũ Truy nghiêm nghị nói. Gã cũng khá thích hạt giống kiếm đạo như Cố Thanh Sơn. Cái tên háo sắc Tề Diễm này hoàn toàn chưa từng thu nhận đồ đệ, nếu như không dặn dò kỹ chuyện này cho đồ đệ, e là kết cục của Cố Thanh Sơn thì sẽ rất đáng lo. Nghĩ tới đây, Triệu Ngũ Truy nói, Tề Diễm, ngươi vẫn chưa chính thức nhận đồ đệ, cũng không có thời gian dạy đồ đệ, chi bằng giao Cố Thanh Sơn cho ta, ta sẽ truyền thụ kiếm pháp tông môn cho nó. Ngươi giải quyết xong ma vật mà Vương Hồng Đao hạ trên người ngươi đi đã, rồi hẳn nói đến những chuyện khác. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Triệu Ngũ Truy lập tức câm nín. Diệp Ánh Mi thấy vậy vội giảng hòa, dòng chảy thời không hỗn loạn rộng lớn bao la, hoàn toàn không thể tìm được biên giới. Pháp trận sẽ vứt đại hắn ta ở một vị trí nào đó, có thể tìm về được hay không rất khó nói. Cho nên ngươi nhất định phải nghiêm khắc một chút, bảo hắn ta cầm lệnh bài đi. Nàng dặn dò. Cái này đương nhiên ta biết. Cố Thanh Sơn cất lệnh bài đi, lập tức đổi sang một đề tài khác, hỏi, các người thương lượng như thế nào rồi? Có cách gì không? Diệp Ánh Mi nói, thật ra chúng ta cũng nghĩ ra được một cách để thử đối phó với Vương Hồng Đao. Cách gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tuy hắn nhìn Diệp Ánh Mi, nhưng dư quang của đôi mắt lại lưu ý mặt nạ linh ngọc của La Sát Nữ. Nó vẫn im lặng nằm yên trên bàn, không nhúc nhích. Nàng ta vẫn luôn ở đây. Nàng ta đang chăm chú lắng nghe mưu đồ bí mật của ba vị đường chủ Quảng Dương Môn. Trên mặt Diệp Ánh Mi lộ ra vẻ hồi tưởng, nói, những năm gần đây bọn ta cũng không cam tâm để ông ta thao túng mãi như vậy, cho nên hai người bọn ta đã dùng rất nhiều thời gian và tài nguyên, âm thầm chuẩn bị vài thứ. Cố Thanh Sơn gật đầu ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Diệp Ánh Mi nói, ta biết Vương Hồng Đao có sở trường về các chiêu trò công kích, vì thế ta đã lén luyện chế một kiện pháp bảo có thể ngăn cản vài lần công kích của ông ta. Triệu Ngũ Truy nói, ta biết nơi nào của ông ta bị thương nặng nhất, ta đã luyện chế ra một pháp bảo công kích, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực nhất định không tệ. Diệp Ánh Mi thở dài, đây là những thứ chúng ta đã chuẩn bị để liều mạng đồng quy vu tận với ông ta. Hai người cũng không dễ dàng gì. Cố Thanh Sơn vừa phụ họa vừa nhanh chóng suy nghĩ cục diện hiện tại. La Sát Nữ là phong chủ của La Sát Phong, mặc dù tu vi không cao nhất nhưng vì nàng ta có được truyền thừa La Sát, cho nên dựa theo quy củ của La Sát Phong, bốn tu sĩ huyền linh cảnh kia cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Cho tới giờ khắc này, nàng ta vẫn hóa thành mặt nạ án binh bất động. Chỉ có một nguyên nhân có thể khiến nàng ta như vậy. Cũng giống Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy, nàng ta không đoán được Tề Diễm giấu tọa độ của hai thế giới kia ở đâu. Không có tọa độ thì không cách nào định vị, càng không cách nào tiến vào hai thế giới kia. Không có tọa độ, hai thế giới kia cũng giống như trăng trong nước, cây kim dưới biển, căn bản không thể tìm thấy được. Mặc dù Ngô Tam đã tiết lộ sự tồn tại của thế giới mới nhưng gã ta không biết tọa độ, với hai vị đường chủ và La Sát Nữ mà nói, tất cả chỉ đồng nghĩa với nói suông chứ không hề có ý nghĩa thực tế. Chính vì thế hai vị đường chủ không thể không hợp tác với Tề Diễm, mà La Sát Nữ cũng chỉ có thể tiếp tục ngụy trang để thăm dò nhiều chuyện liên quan đến thế giới mới hơn. Cố Thanh Sơn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng liền cảm thấy hơi yên tâm hơn. Hắn vươn tay ra, bảo, các ngươi đưa hết pháp bảo cho ta để ta đi giết Vương Hồng Đao. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi chỉ mới đạt tới thái hư cảnh sơ kỳ thôi đấy. Diệp Ánh Mi nhìn hắn nói, ta không cần phải kiêng dè nhiều thứ như các ngươi. Hơn nữa, trên người các ngươi có cấm chế của Vương Hồng Đao, vốn chẳng thể dùng hết sức ra tay. Mà một khi các ngươi không giết được ông ta, thì tất nhiên ta sẽ phải chết trong tay ông ta. Thế thì chi bằng ta tự mình ra tay, liều mạng kiếm về một con đường sống, như vậy ta sẽ yên tâm hơn. Hai vị đường chủ im lặng nghe xong, cũng hiểu được tâm tư của Tề Diễm. Triệu Ngũ Truy trầm giọng nói, để đề phòng Vương Hồng Đao biết được bí mật của chúng ta, pháp bảo chúng ta đã luyện chế không dám mang theo bên mình mà được giấu ở một đảo nhỏ không bắt mắt trên không, đồng thời trên pháp bảo có mấy phong ấn. Ngoại trừ chúng ta, không ai có thể đụng vào được. Diệp Ánh Mi nói, giải trừ phong ấn cũng cần có chút thời gian. Một người đi lấy, còn lại ở đây chờ. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Diệp Ánh Mi chần chờ nói, Tề Diễm, nói câu thật lòng. Người như ngươi, ta căn bản không dám tin tưởng. Triệu Ngũ Truy cũng gật gật đầu. Chuyện này dễ thôi. Cố Thanh Sơn nhất tay thề, nếu các ngươi giao pháp bảo cho ta, ta thề sẽ dốc hết sức đấu sống chết với Vương Hồng Đao, nếu làm trái lời thề này sẽ bị trời tru đất diệt. Gió và khí vô hình không ngừng lượn lờ quanh người hắn, trên bầu trời truyền đến âm thanh cảm ứng chấn động. Lời thề ước đã được lập. Diệp Ánh Mi thấy hắn đã thề độc với đất trời, trên mặt lộ ý cười. Triệu Ngũ Truy thì nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nửa ngày không nói gì, trong mắt hình như có cảm xúc gì đó rất phức tạp chợt lóe lên. Tề Diễm đã tự dồn mình vào tuyệt lộ, nhất định phải đấu sống chết với Vương Hồng Đao. Có lời thề thiên địa ở đây, ai có thể không tin quyết tâm của Tề Diễm chứ? Thành ý như vậy cũng được rồi. Diệp Ánh Mi nói. Đến giờ khắc này, nàng ta lại thấy hơi bội phục Tề Diễm. Hắn là người quả quyết, vô tình, dám thề độc và cũng không hề tin tưởng người khác, thà để mình và trưởng lão Huyền Linh Cảnh liều mạng cũng không muốn giao quyền chủ động cho người khác. Đúng là một con rắn độc không dễ chọc vào. Diệp Ánh Mi bỗng nhiên cảm thấy hơi may mắn, may là ngay từ đầu nàng ta không động thủ với Tề Diễm. Vừa phải đi lấy hai kiện pháp bảo, vừa phải giải trừ phong ấn, những việc này cần một chút thời gian. Diệp Ánh Mi nói. Theo như tin tức của chúng ta, tạm thời trong vòng nửa ngày sư tôn chưa thể về được. Triệu Ngũ Truy trầm giọng nói. Rất tốt, vậy một trong hai người hãy đi lấy pháp bảo đi. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Ngươi lại đi đâu đó? Triệu Ngũ Truy dõi theo từng động tác của hắn, hỏi. Cố Thanh Sơn không trả lời mà chỉ đi đến bên cạnh đài cao, ngoắc tay với Tình Nhu. Công tử. Tình Nhu bước lên hỏi. Đi, trở về thôi. Vâng. Tình Nhu đến gần nắm tay hắn, đứng bên người hắn hầu hạ. Lúc này Cố Thanh Sơn mới quay đầu lại, nói, ta đi dặn dò Thanh Sơn một chút về chuyện hắn đột phá, sẽ quay lại ngay thôi. Hai vị đường chủ giật mình. Đúng rồi. Đồ đệ của Tề Diễm sắp đột phá phong thánh cảnh. Sau khi ta quay lại sẽ ở đây chờ các người. Cố Thanh Sơn nói xong thì định đi. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, quay đầu nói, Ánh Mi tỷ, tỷ đi lấy đi, lão Triệu giờ là tu sĩ mạnh nhất tông môn, hắn ta nhất định phải ở lại trông coi tông môn. Diệp Ánh Mi nghĩ thấy cũng đúng. Hiện giờ hai vị tu sĩ Huyền Linh cảnh đều không ở trong tông môn, nàng ta cũng sắp phải đi, lỡ lúc này bị những tông môn khác tấn công vào thì đó mới thực sự là trò cười. Vào thời điểm thế này mà Tề Diễm còn có thể cân nhắc toàn diện như vậy, đúng là không hổ với thân phận đường chủ trảm uy đường của hắn. Nàng ta nhìn sang Triệu Ngũ Truy, gã lập tức nói, để ta thủ ở đây, cô yên tâm đi đi. Vậy ta đi lấy pháp bảo. Diệp Ánh Mi gật đầu. Cố Thanh Sơn thấy mọi chuyện đã bàn giao xong, liền dẫn Tình Nhu đi về phía sân viện của mình. Diệp Ánh Mi cũng đi ra khỏi đài cao bao phủ trận pháp, thân hình lóe lên, biến mất trên bầu trời. Duy chỉ có Triệu Ngũ Truy lưu tại trên đài cao, lặng lặng chờ đợi hai người. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến một lúc, Triệu Ngũ Truy dường như nhớ tới một chuyện. Chết tiệt, vẫn bị thằng ranh Tề Diễm kia cho vào trong rồi. Triệu Ngũ Truy hơi ảo não lẩm bẩm một mình, tên quắc con ấy vẫn luôn ngậm chặt miệng không hề nhắc đến chuyện theo đuổi La Sát Nữ. Chẳng lẽ hắn ta còn dự định nào khác? Triệu Ngũ Truy nhìn sang vị trí nơi Tề Diễm đã ngồi. Trên bàn trà, mặt nạ La Sát Nữ kia đã bị Tề Diễm mang đi rồi. Vẻ mặt gã dần trầm xuống. Tề Diễm này thật sự khó đối phó. E là cho dù mình có hỏi lần nữa, hắn cũng sẽ không có ý định nói ra sự thật. May là Tề Diễm sắp đi liều mạng với Vương Hồng Đao rồi. Triệu Ngũ Truy trầm ngâm. Tề Diễm liều mạng với Vương Hồng Đao. Cho dù kết quả nào xảy ra thì đối với mình cũng đều có lợi. Gã đăm chiêu khẽ vuốt cằm. Triệu Ngũ Truy không phải chờ bao lâu, Tề Diễm đã quay trở lại đài cao, ngồi vào vị trí của mình. Tình Nhu bưng một chén linh trà, kề sát bên miệng Tề Diễm. Tốc độ mau thật. Triệu Ngũ Truy nói. Tên đồ đệ kia cũng chẳng cần ta phải lo lắng lắm. Tề Diễm nói. Đệ đệ của ngươi là một hạt giống kiếm tu khá tốt. Ta cảm giác kiếm ý của hắn ta rất thật, tương lai nếu cố gắng nói không chừng sẽ vượt qua ai ta. Sau đó, gã thử dò xét, ngươi đã chuẩn bị đủ linh thạch độ kiếp chưa? Ta không nhớ rõ khởi động pháp trận độ kiếp phong thánh cảnh cần bao nhiêu linh thạch. Tề Diễm đáp lại, sắc mặt chẳng mảy may biến đổi. Ta cũng đoán được ngươi sẽ không nhớ những điều này. Ta nói ngươi biết, tổng cộng phải có 7749 khối linh thạch, thiếu một khối cũng không được. Triệu Ngũ Truy trịnh trọng nói. 49 khối linh thạch. Sơn nữ hơi hồi tưởng lại. Có lần Cố Thanh Sơn từng hỏi nàng có cần linh thạch hay không? Chỉ riêng trong túi trữ vật của Cố Thanh Sơn hình như đã có hơn 100 rương linh thạch. 49 khối linh thạch. Nghĩ lại đến mức độ thiếu thốn tài nguyên của thế giới này, sơn nữ đành phải phối hợp với Triệu Ngũ Truy, trên mặt lộ vẻ khó coi. Tề Diễm cau mày nói, sao cần nhiều linh thạch vậy? Triệu Ngũ Truy nói, phong thánh cảnh không phải là cảnh giới thấp, ngươi nhất định phải đổ đầy linh thạch cho trận pháp để tránh khi đồ đệ ngươi đang độ kiếp nửa chừng, pháp trận đột nhiên mất linh. Ta đã cho Cố Thanh Sơn hơn 100 khối linh thạch, cho dù có dùng pháp trận độ kiếp cao cấp thì chừng đó linh thạch cũng đủ dùng rồi, ngươi không cần nói nữa. Triệu Ngũ Truy nghe vậy, thoáng giật mình. Tề Diễm vẫn còn nhiều linh thạch như vậy. Mà theo như giọng điệu của Tề Diễm, thì hình như hắn vẫn còn một số linh thạch dự trữ. Cái này hình như không đúng. Tề Diễm vốn luôn vung tay quá tráng, mỗi khối linh thạch dùng trong trường hợp công khai mình đều có ghi chép tình báo. Đáng lẽ hắn không thể có nhiều linh thạch như vậy chứ? Triệu Ngũ Truy đột nhiên sực tỉnh lại. Phải rồi, thế giới mới. Triệu Ngũ Truy nắm chặt nắm đấm. Tề Diễm có được hai thế giới mới. Không để ý đến tâm tư của Triệu Ngũ Truy, sơn nữ không nói chuyện với gã nữa mà vỗ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Lần trước ở thế giới mới ta đối phó với kiếm tu kia đã bị thương một chút, cần phải nhập định tĩnh dưỡng. Đợi Ánh Mi tỷ trở về chúng ta lại bàn chính sự. Sơn nữ nói xong liền khoanh chân nhập định, tiến vào trạng thái điều tức dưỡng thương. Lúc này, chữa thương là cái cớ tốt nhất. Cho dù có kỹ năng và kinh nghiệm của Cố Thanh Sơn, nhưng sơn nữ không có được tính quyết đoán của hắn. Những thứ đó là trí tuệ và phẩm tính riêng biệt của mỗi cá thể, không cách nào phục chế qua thần thông được. Khi phải đối mặt với cục diện phức tạp quỷ quyệt, vẫn cần đến bản thân Cố Thanh Sơn ra tay, còn nhiệm vụ chủ yếu của sơn nữ hiện giờ là kéo dài thời gian kéo dài đến khi Cố Thanh Sơn hoàn thành độ kiếp, tiến vào phong thánh cảnh thành công. Độ khó của lôi kiếp hóa thần nằm ở chỗ nó sẽ kéo dài một ngày một đêm, khảo nghiệm ý chí và thể lực của tu sĩ. Trong khi đó, thời gian lôi kiếp phong thánh không dài, độ khó là ở uy lực của lôi đình sẽ tăng đến một mức độ kinh khủng, tu sĩ sơ sẩy một chút sẽ mất mạng. Còn khi đột phá thần chiếu cảnh thì sẽ như bách hoa tiên tử, phải đối mặt với cả hai kiếp phong và lôi. Hiện giờ Cố Thanh Sơn đang phải đối mặt với lôi kiếp phong thánh, hắn nhất định phải tiêu diệt toàn bộ lôi đình mới coi như hoàn thành độ kiếp. Nếu như có thể, hắn còn muốn tranh thủ thời gian, bởi vì sơn nữ không thể kéo dài quá lâu. Đợi khi Diệp Ánh Mi trở về, ba vị đường chủ sẽ chính thức bắt đầu mưu tính và đặt ra sách lược ứng đối Vương Hồng Đao. Nếu đến lúc đó, Cố Thanh Sơn còn chưa trở về thì sơn nữ sẽ không thể không tiếp tục thay thế hắn. Nàng có được kỹ năng, kinh nghiệm thậm chí kỹ năng diễn xuất của Cố Thanh Sơn, nhưng chắc chắn nàng sẽ không làm được đến mức độ như chính bản thân hắn. Hai vị đường chủ đều là nhân vật bậc nào, Tề Diễm chỉ cần có một chút xíu không đúng, chân tướng chắc chắn sẽ bại lộ. Giờ phút này, trên đài cao, sơn nữ đã mau chóng tiến vào định cảnh. Triệu Ngũ Truy thấy đối phương đang tăng tốc khôi phục thương thế, gã lén thở dài, trong lòng hơi đè nén. Vốn dĩ gã định mượn chuyện đồ đệ, dần dẫn chủ đề đến thế giới mới hoặc La Sát nữ, ai ngờ Tề Diễm lại có phản ứng này. Thế này thì đúng là không tiện quấy rầy nữa. Dù sao Tề Diễm còn phải liều mạng với Vương Hồng Đao. Triệu Ngũ Truy đành im lặng, lẳng lặng ngồi ở đó. Gã chăm chú nhìn Tề Diễm chữa thương, lại nghĩ về những chuyện tiếp theo, nhất thời trong lòng thấy bất ổn, không cách nào bình tĩnh lại được. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn cầm lệnh bài, vội vã chạy đến trận pháp độ kiếp đang vận chuyển. Sơn nữ đã sử dụng chúng sinh đồng điệu huyền bí để hóa thành Tề Diễm, thay hắn đi đến đài cao. Nàng không thể chống đỡ lâu được, cho nên Cố Thanh Sơn cần nhanh chóng độ kiếp rồi nhanh chóng trở về tráo đổi thân phận với sơn nữ. Thời gian độ lôi kiếp phong thánh cảnh cũng không lâu lắm, đây chính là lý do khiến Cố Thanh Sơn quyết định độ kiếp. Thật ra, cái khó nhất khi đột phá phong thánh cảnh chính là sức mạnh cực đại của lôi kiếp. Nhân lúc Diệp Ánh Mi đang đi lấy pháp bảo, Vương Hồng Đao chưa quay lại, hắn quyết định nâng cấp tu vi đến cảnh giới phong thánh trước. Lúc này, Cố Thanh Sơn đang chạy đua với thời gian. Mặt khác, La Sát nữ cũng đã biết chuyện thế giới thần võ rồi. Nhưng may mắn là nàng ta không biết rằng lớp ngụy trang của mình đã bị Cố Thanh Sơn sử dụng kỹ nghệ chiến thần ghi nhìn thấu. Vì vậy, nàng ta vẫn kiên nhẫn yên lặng đợi chờ, muốn xem ba vị đường chủ kia sẽ làm gì tiếp theo. Cho dù là Vương Hồng Đao, La Sát nữ hay là hai vị đường chủ, thì trình độ tu vi của họ cũng cao hơn Cố Thanh Sơn 3, 4 cảnh giới. Thế cục trước mắt cực kỳ hung hiểm. Cố Thanh Sơn bắt buộc phải nghĩ ra bằng được biện pháp, nhất định không thể để những người này biết được bí mật của thế giới thần võ và thế giới tu hành. Hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát khỏi cái thế giới này. Cố Thanh Sơn nhìn sang, thấy những trận pháp truyền tống của tông môn nằm ở phía dưới một hòn đảo nổi, bèn lập tức phóng tới đó. Hắn hít một hơi thật sâu. Mặc dù xung quanh có vô số trận pháp cao thấp khác nhau, nhưng trận pháp màu đen kia vẫn rất bắt mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra. Cố Thanh Sơn cố gắng nhìn hết một lượt toàn bộ trận pháp nơi đây. Theo tin tức ghi lại từ tình báo, tổng cộng có 4 trận pháp độ kiếp trên không, nơi phát ra ánh sáng huỳnh quang le lói kia chính là trận pháp độ kiếp hóa thân. Những tu sĩ có cảnh giới hóa thần trở xuống đều có thể sử dụng trận pháp này để mở ra lối đi vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Tương tự như vậy, Quảng Dương Môn cũng dựa vào trận pháp này mà tạo ra một khu vực nhỏ trong dòng chảy thời không, chuyên dùng để bố trí các trận pháp độ kiếp. Khi tất cả những trận pháp này kết hợp lại với nhau, vừa có thể dẫn dắt lôi kiếp trên trời giáng xuống mà không làm kinh động đến giới ma. Những tu sĩ có cảnh giới dưới hóa thần cũng có thể yên tâm độ kiếp tại đó. Tài nghệ trận pháp siêu phàm, như vậy thật khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, trận pháp hắn cần phải sử dụng là trận pháp màu đen kia. Còn nếu muốn độ kiếp từ cảnh giới phong thánh lên đến thiên kiếp thì không thể sử dụng trận pháp này, bởi vì uy lực của lôi kiếp vượt xa so với khả năng tiếp nhận của trận pháp. Bây giờ, Cố Thanh Sơn phải ở trong trận pháp màu đen này độ kiếp lên phong thánh cảnh. Bên ngoài trận pháp màu đen còn có 2 trận pháp khác, chính là trận pháp độ kiếp Thái Hư và trận pháp độ kiếp Huyền Linh. Một trận pháp là để bứt phá đến cảnh giới Thái Hư, một trận pháp giúp các tu sĩ tiến sâu vào cảnh giới Huyền Linh. Cố Thanh Sơn nhìn trận pháp độ kiếp Huyền Linh. Đây là trận pháp có uy lực mạnh nhất. Để kích hoạt trận pháp này, cần tiêu hao khoảng 196 viên linh thạch. Từng ấy linh thạch là số lượng rất lớn tại thế giới huyền không này rồi. Nhưng điều Cố Thanh Sơn quan tâm lại không phải là nó. Chỉ cần có 196 viên linh thạch là có thể mở trận pháp độ kiếp mạnh nhất trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Từ lúc tu hành tới giờ, Cố Thanh Sơn chưa từng nghe nói tới chuyện này. Thậm chí ngay cả Công Tôn Trí ở thế giới tu hành cũng không thể nào chỉ dùng 196 viên linh thạch mà đã bố trí và sử dụng một trận pháp lớn đến thế. Cố Thanh Sơn hơi chậm lại, cẩn thận đứng ở quanh rìa trận pháp độ kiếp Huyền Linh, đồng thời cất lệnh bài trận pháp của Triệu Ngũ Truy đi. Đáng ra phải tranh thủ thời gian, dùng trận pháp truyền tống đi vào dòng chảy thời không nâng cấp tu vi, nhưng nhìn biểu hiện của Cố Thanh Sơn hiện giờ lại tựa như không vội chút nào. Hắn lấy 196 viên linh thạch ra, đặt lên trận pháp độ kiếp Huyền Linh. Huynh, trận pháp được kích hoạt. Đây chính là trận pháp độ kiếp Huyền Linh mạnh nhất trong cả thế giới này. Cố Thanh Sơn lập tức lấy một cái túi trữ vật ra, không thèm nhìn lấy một cái mà lập tức mang theo nó đi vào trung tâm của trận pháp độ kiếp Huyền Linh. Trận pháp cảm ứng được sóng linh lực trên người hắn, bắt đầu hoạt động. Vô vàn ký tự bay lên không trung hóa thành một tổ hợp huyền diệu lạ kỳ. Bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn bất chợt phát động xúc địa thành thốn. Hắn lập tức biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại thì cơ thể đã ở bên ngoài trận pháp. Trong trận pháp lúc này chỉ còn lại một cái túi trữ vật, trong khoảnh khắc khi trận pháp vận hành đã bị truyền tống đi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn không sử dụng lệnh bài. Không có lệnh bài điều khiển, trận pháp sẽ chỉ truyền tống đến một nơi ngẫu nhiên. Với sức mạnh khủng bố của trận pháp độ kiếp Huyền Linh và toàn bộ số linh thạch còn lại của Cố Thanh Sơn kết hợp thì lần này, phạm vi truyền tống ngẫu nhiên sẽ rộng vô cùng. Túi trữ vật kia bị truyền tống đến nơi nào, chẳng ai biết được. Thật đáng thương cho La Sát nữ kia, hóa thành mặt nạ linh ngọc nằm trong túi trữ vật vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta vẫn còn đang đợi thời cơ, định ở lại bên cạnh Tề Diễm Hồng tìm kiếm bí mật về thế giới mới mà hai vị đường chủ cũng không biết. Vầng sáng thần kỳ trên trận pháp dần dần biến mất, đợt truyền tống này đã hoàn thành, 196 viên linh thạch hóa thành phấn bột. Tinh thần Cố Thanh Sơn thả lỏng, hắn chưa từng nghe đến việc người sống bị nhốt trong túi trữ vật phải làm cách nào mới thoát khỏi túi được. Nhưng chắc là La Sát nữ kia có cách. Nếu không nàng ta cũng chẳng dám biến thành mặt nạ. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng vận may của hắn đủ tốt, trận pháp truyền tống đến một vị trí đủ xa, khiến cho La Sát nữ kia không thể về được. Hắn cũng mong là La Sát nữ kia có thể kiên nhẫn lâu một tí. Sự kiên nhẫn của nàng ta càng tốt thì nàng ta sẽ càng phát hiện tình cảnh của mình muộn hơn. Cố Thanh Sơn quay lại, đi đến chỗ trận pháp màu đen. Hắn đặt linh thạch vào trong mấy cái lỗ bao bọc xung quanh trận pháp rồi tiến vào bên trong. Sau đó, hắn vỗ vào túi trữ vật đeo bên người, lấy lệnh bài truyền tống ra. Tiếp theo là độ kiếp. Trận pháp màu đen được kích hoạt bởi linh thạch, cảm ứng được lệnh bài trong tay Cố Thanh Sơn liền phát ra một vầng sáng thần kỳ, bao phủ khắp người hắn. Một giây sau, Cố Thanh Sơn biến mất. Đây là một khu vực bị khoanh vùng trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Nhờ có Quảng Dương Môn bày trí trận pháp này mà gió không thể lùa vào đây, đồng thời quái vật thường hay lui tới trong dòng chảy thời không cũng không thể vào được chỗ này. Chỉ cần chúng vừa tiến lại gần, trận pháp sẽ lập tức phát động truyền tống định hướng, tống khứ chúng thẳng đến chỗ giới ma. Cho dù là loại quái vật kỳ dị đến thế nào, chỉ cần đến trước mặt giới ma đều sẽ biến thành đồ ăn hết. Trận pháp này quả thật độc đáo vô cùng. Cổ Thanh Sơn trôi lên đến giữa hư không, dưới chân không có bất cứ vật thể gì, bốn bề là màu đen vô tận, thi thoảng mới có tia sáng lướt qua. Trong võng mạc của hắn, những dòng chữ nhỏ sáng hiện ra. Độ kiếp phong thánh bắt đầu. Ánh mắt Cố Thanh Sơn quét một vòng. Chỉ với một ý nghĩ, địa kiếm và triều âm kiếm đã lơ lửng hai bên trái phải của hắn. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn thì thầm. Một khi đạt đến cảnh giới phong thánh, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Cộng thêm phần thưởng từ nhiệm vụ đặc biệt Ngô Tam phải chết, hắn có thể nhận được thần thông phong thánh cảnh ngay lập tức. Tại thời điểm quan trọng này, chỉ cần có thêm một chút trợ giúp thôi cũng sẽ đạt được những kết quả khác nhau. Ngươi muốn độ kiếp à? Giọng nói nặng như núi của địa kiếm vang lên. Phải, hơn nữa còn phải độ kiếp thật nhanh. Cố Thanh Sơn nói. Lần nào mà chẳng nhanh. Địa kiếm châm chọc. Lúc độ kiếp Nguyên Anh tại thế giới thần võ, Cố Thanh Sơn đã lợi dụng uy lực của lôi kiếp để đánh bại yêu ma. Lúc độ kiếp hóa thần tại thế giới hiện thực, Cố Thanh Sơn vừa đeo tai nghe vừa để ý mưa băng, độ kiếp thành công. Còn lần này, hắn sẽ độ kiếp phong thánh. Kiếp trước, chưa từng có người chơi nào qua được cảnh giới này, bởi nó yêu cầu điểm kinh nghiệm rất nhiều, nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng vẫn hơi gợn sóng. Hắn bùi ngùi thở dài, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Là một người thuộc thế giới hiện thực, đây là một sự kiện quan trọng mang tính thời đại nhường nào. Cố Thanh Sơn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hắn lấy phong thánh đan mà Triệu Ngũ Truy đưa ra, kiểm tra qua một lượt rồi cho vào miệng, nuốt xuống. Sau đó, hắn giơ hai tay ra cầm lấy hai thanh kiếm. Linh lực trong đan điền dần tăng lên không ngừng. Phong thánh đan này đúng là tốt thật đấy. Ngay giây tiếp theo, Cố Thanh Sơn đã trở về trạng thái bình tĩnh, tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hư không. Sử dụng trận pháp để độ kiếp trong dòng chảy thời không hỗn loạn, trước giờ ta chưa từng trông thấy biện pháp nào kỳ diện như thế cả. Địa kiếm thở dài nói. Cố Thanh Sơn đáp, thế giới này vốn không tồn tại thiên ma, cũng chẳng có quái vật gây rối, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian, bắt buộc phải nhanh lên. Vậy lần này ngươi không thể nghe nhạc được rồi. Địa kiếm nghiêm túc nói. Triều âm kiếm rung lên một cái, biểu hiện rằng nó cũng đồng ý, bây giờ không phải lúc thư giãn, bắt đầu luôn đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn dẫn dắt linh lực trong cơ thể, bắt đầu dồn sức đột phá cảnh giới. Đột nhiên, trong số các tầng trong trận pháp, có một tầng lập tức sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu đối với sự biến hóa trên người hắn. Đây chính là sự giao thoa linh cảm giữa con người và trời đất của thế giới huyền không, được trận pháp dẫn dắt vào trong dòng chảy thời không này. Từng luồng chớp lóe lên, xuyên qua khe hở giữa hư không và thế giới, tiến vào trận pháp. Những tia chớp này chưa kịp hội tụ lại, đã bị Cố Thanh Sơn vung kiếm đánh tan. Nhưng sấm sét lại ồ ạt xông tới như thủy triều, không ngừng đánh từ thế giới huyền không vào đây, ngưng tụ thành những viên sấm sét có sức mạnh khủng khiếp. Bỗng nhiên, sấm sét từ khắp nơi đánh đến. Đi! Cố Thanh Sơn quát lên. Địa kiếm bay vụt ra ngoài, lao vùng vút xuyên qua hư không. Sấm sét bị địa kiếm bổ vào, đùng đoàn tách ra. Ánh chớp lóe lên, như sao như mưa bay lả tả không ngớt. Dường như cảm ứng được sức mạnh sấm sét đã tản bớt, một tầng trận pháp lại được kích hoạt lần nữa. Tất cả những tia chớp đã bị đánh tan không thể nào khôi phục lại lập tức bị trận pháp độ kiếp tống ra ngoài. Chỉ bằng trận pháp mà làm được đến mức này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn cất lời khen. Nền văn minh tu hành của thế giới huyền không chính là nhờ vào trình độ trận pháp cao siêu mà tồn tại được trước giới ma. Đây chính là sức mạnh tột đỉnh của bọn họ. Đáng tiếc thay, năng lực này mà đối diện với ma thần loại chân thực thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Cố Thanh Sơn cầm triệu âm kiếm trên tay, phi thân nhảy về phía sấm chớp. Từng nhát kiếm lạnh lùng bổ xuống, truy tìm những viên sấm sét chớp nhoáng như sao giữa hư không, đuổi giết tận cùng. Lần này, Cố Thanh Sơn đã tung ra toàn bộ sức mạnh. Sấm sét dày đặc khắp trời cũng không thoát khỏi nhát kiếm của hắn. Một nhát, hai nhát, trăm ngàn nhát kiếm. Hắn tập trung đối phó với lôi kiếp, quyết ngăn chặn không cho sấm sét ngưng tụ lại. Lâu lắm rồi không thấy ngươi nghiêm túc như vậy. Địa kiếm nói. Bị đời ép buộc thôi. Cố Thanh Sơn nói, vùng kiếm liên tục, chém nát vô vàn sấm chớp trên bầu trời. Chớp lóe như sao. Hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, xoay tròn như gió bão trên trời. Cố Thanh Sơn đứng ở trong gió lốc, giờ kiếm lên. Bóng kiếm phẫn nộ phóng tới, va chạm vào ngôi sao. Những ngôi sao rơi xuống như một cơn mưa rào. Dường như cách thức đối phó như thế đã chọc giận mọi ngôi sao ở đây, những ngôi sao đơn lẻ đồng loạt hóa thành một con quái vật sấm sét sáng chói, chiếu rọi toàn bộ trận pháp độ kiếp thành màu lam. Cố Thanh Sơn chém đứt một tia chớp khác. Đùng. Tia chớp bị đánh tan, tán loạn vỡ ra thành những tia chớp nhỏ như những con rắn, lao thẳng đến trước mặt. Không còn thời gian chuẩn bị, Cố Thanh Sơn biến thành kiếm quang màu trắng bạc, xông thẳng về phía chúng. Kiếm quang màu trắng bạc chém đứt hết những tia chớp như rắn kia, sau đó xuất hiện ở bên kia trận pháp độ kiếp. Triệu Âm kiếm phát ra tiếng ong ong lo lắng. Ừ, ta cũng không ngờ nó lại khó đối phó đến vậy. Cố Thanh Sơn nhìn tầng tầng lớp lớp sấm sét trước mặt, đáp lại. Số lượng sấm sét nhiều cực kỳ, hơn nữa mỗi một tia sét đều mang sức mạnh cực lớn, lợi hại hơn gấp mấy lần so với những lần sấm sét mà hắn từng gặp. Chưa kể, sau khi tia sét bị chém đứt còn có thể tách ra uốn lượn như rắn điện, tiếp tục tấn công lần thứ hai. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đã ngã xuống với kiểu tấn công hàng loạt này. Đây chính là lôi kiếp của cảnh giới phong thánh, trong cả thế giới tu hành cũng chỉ có tam thánh là vượt qua nổi. Lại thêm hàng trăm tia sét đồng loạt đánh tới, chúng tựa như có sinh mệnh, vây tròn quanh người Cố Thanh Sơn như đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Cố Thanh Sơn cũng không chờ chúng công kích, hắn ra tay trước. Đi! Kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Triều Âm kiếm bay vọt lên trước, quay tròn một vòng, đâm nổ tung tất cả đám sấm sét. Nhưng chỉ một thoáng sau, vô số những con rắn điện tạo thành từ tia chớp lại ồ ạt nhào đến như một cơn sóng thần. Nhìn rắn điện ùn ùn kéo đến, Địa Kiếm đột nhiên hỏi, có phải ngươi quên mất cái gì không? Cái gì? Quên mặc trang bị. Cố Thanh Sơn vỗ đầu một cái. Mình đúng là cái đồ hấp tấp. Giây kế tiếp, hắn đã mặc trên mình bộ đồ chiến giáp màu vàng nhạt, đồng thời chỉnh danh hiệu chiến thần thành du kích tướng quân. Như vậy, lực phòng thủ và tốc độ của hắn đều tăng thêm. Cố Thanh Sơn đối diện với vô vàng sấm chớp, dùng kiếm chém đứt chúng. Động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, không có chút thừa thải nào, càng không hề do dự. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hòa lẫn với sấm sét. Cố Thanh Sơn dứt khoát vọt thẳng vào trận sấm sét ấy, khởi động bí kiếm hòa ảnh. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mười lần. Hắn tung ra 10 bí kiếm hòa ảnh cùng một lúc. Kiếm ảnh bay loạn xạ, chém đứt tất cả lôi kiếp trong hư không. Đột nhiên, sấm sét hóa thành vô số rắn điện, nhiều không đếm xuể, cuồng loạn tấn công Cố Thanh Sơn. Hắn đành phải dồn toàn lực, tất cả bí kiếm đều tung ra. Kiếm quang bắn ra như nước thủy triều, tầng này nối theo lớp nọ. Dòng nước lũ của hai chiêu kiếm hội tụ hợp nhất hóa thành thác nước lớn, tách hết mọi tia sét ra. Kiếm quang gào thét lao đi, khắp không trung bị quét sạch không còn một móng. Đòn tấn công vừa rồi gần như là đòn quyết định. Sau trận đối kháng vừa rồi, sấm sét trong không trung dần dần tản đi, Cố Thanh Sơn ứng đối cũng càng ngày càng dễ dàng. Cho đến cuối cùng, sấm sét đã không còn xuất hiện. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên không có bất kỳ quái vật hay thiên ma nào xuất hiện. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ sáng hiện ra. Độ kiếp phong thánh cảnh, hoàn thành. Linh lực trong cơ thể Cố Thanh Sơn tăng vọt. Từ trước đến giờ chưa từng được tăng nhiều đến thế. Bây giờ, hắn đã là tu sĩ phong thánh cảnh. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Mức giới hạn của hồn lực đã tăng lên 400, linh lực tăng lên gấp đôi, tuổi thọ lên đến 1.800 năm, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy trước đây đầu mình như bị một thứ gì đó che lấp đi, đến lúc này thứ đó mới biến mất. Hắn bắt đầu sinh ra cảm ngộ bí ẩn đối với vạn vật, giống như là chuyện trước đây mình đã làm hay trong tương lai sẽ gặp chuyện gì đó đều có thể dự cảm được. Đây là vì cảnh giới của hắn đã tăng lên một bậc, sức mạnh cường đại dẫn dắt hắn chạm đến một quy tắc nào đó hay điều huyền bí gì đó. Thời gian trôi qua, những cảm ngộ kỳ diệu này cũng dần dần bớt đi. Phong thánh cảnh y Cố Thanh Sơn cảm khái nói. Cuối cùng đã đạt được cấp mà kiếp trước chưa đạt được. Cố Thanh Sơn lấy lệnh bài ra, rót linh lực vào, vung vào trong trận pháp. Một giây sau, hắn đã được truyền tống quay về thế giới huyền không. Trên đài nghị sự, vẻ mặt Tề Diễm khẽ động, chợt đứng lên đi ra ngoài. Triệu Ngũ Chu liếc nhìn hắn một cái, nhìn không được hỏi, đi đâu vậy? Chuyện của đồ đệ. Tề Diễm trả lời. Triệu Ngũ Chu ngẩn ra. Đội lôi kiếp phong thánh cảnh sao có thể nhanh đến vậy? Trừ khi là thất bại không biết năng lực thằng nhóc kia y Triệu Ngũ Chu phóng thần niệm ra, bay vút qua đảo huyền không. Thần niệm của cảnh giới thái hư trải rộng khắp không trung, lập tức phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Linh lực trên người hắn quả thực đã khác trước rất nhiều. Triệu Ngũ Chu không tin nổi, dùng thần niệm quan sát kỹ càng lần nữa. Thật sự là cảnh giới phong thánh. Điều này khiến gã sửng sốt nửa ngày không thốt lên được câu nào. Một lúc lâu sau, Triệu Ngũ Chu chỉ có thể cảm khái nói, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Trong lúc đó, Cố Thanh Sơn đang lao thẳng tới tiểu viện của Tề Diễm, vừa bay vừa xem giao diện chiến thần. Lúc này không thể đợi được nữa, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong. Hệ thống, bây giờ tôi muốn sử dụng phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt, lập tức hoàn thành nhiệm vụ thần thông chiến thần cảnh giới phong thánh. Đến cảnh giới phong thánh. Cố Thanh Sơn mạnh bao nhiêu, Sơn Nữ cũng mạnh bấy nhiêu. Đây chính là nhờ thần thông tuệ mệnh y của nàng. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một chai thuốc biến đổi gen, tiêm vào người mình. Dáng vẻ bên ngoài của hắn dần dần biến hóa, biến thành tề diễm. Thực ra là do tính tình Sơn Nữ quá lạnh lẽo buồn tẻ, dù đã học đủ hết mọi kỹ năng diễn xuất cũng không có cách nào làm được đến trình độ như Cố Thanh Sơn. Để có thể thật tự nhiên trước mặt hai vị đường chủ, ra quyết định nhanh chóng trong một số thời điểm nguy hiểm, chỉ có mỗi bản lĩnh diễn xuất thôi thì không đủ. Vì vậy, khi đối mặt với hai đại tu sĩ Thái Hư Cảnh, Cố Thanh Sơn tuyệt đối không dám mạo hiểm trao quyền quyết định cho Sơn Nữ, hắn chỉ có thể tự thân vận động. Được rồi, giờ chúng ta lập tức đến đài nghị sự, phòng ngừa sự tình xảy ra biến hóa gì đó. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu mở cửa, cả bốn người lần lượt ra ngoài. Cố Thanh Sơn lại liếc nhìn giao diện chiến thần, nhưng hệ thống vẫn cứ yên ắng như cũ, không hề phát ra một tiếng động nào. Chuyện này thật kỳ quái. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Hệ thống bị làm sao vậy? Nhớ lại lúc nhận được di hình hoán ảnh, hệ thống cũng liên kết với căn nguyên của thế giới thần võ, lúc ấy cảm ứng thần thông lập tức hiện ra. Nhưng bây giờ là sao? Hệ thống bị gì vậy? Hệ thống. Cố Thanh Sơn gọi thầm trong lòng. Đáp lại hắn vẫn là sự yên lặng, âm thanh trả lời thanh thúy của hệ thống không hề vang lên. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Trước nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn rất muốn tìm hiểu kỹ càng chuyện này, nhưng thời gian không cho phép hắn từ từ nghĩ ngợi. Dịp ánh mi sắp về rồi. Ba vị đường chủ sắp cùng nhau thương nghị chuyện đối phó với Vương Hồng Đao. Nếu hắn đến muộn, sẽ khiến hai vị kia đường chủ kia sinh lòng nghi ngờ. Cố Thanh Sơn hơi động, thân hình lao về phía đài cao. Một lát sau, hắn đã đến chỗ đài cao để dự nghị sự. Rất đúng lúc, Dịp ánh mi cũng vừa quay về. Đây là hai pháp bảo bọn ta chuẩn bị từ rất lâu trước đây, sức mạnh cao cường, người nhớ phải tìm đúng cơ hội sử dụng chúng nó đấy. Dịp ánh mi vừa nói vừa xuề hai lòng bàn tay ra, hai luồng ánh sáng chói lọi màu đỏ và màu lam dịu dàng trôi nổi giữa hai tay nàng ta. Trong vầng sáng màu đỏ ẩn hiện một cái gai nhọn mảnh như sợi tóc, nó lơ lửng giữa không trung, liên tục phát ra âm thanh lách tách. Xung quanh nó, không gian liên tục bị xé rách ra. Không khó để tưởng tượng nếu một ngày nào đó pháp bảo này được kích hoạt, nó sẽ bộc phát sức mạnh lớn đến nhường nào. Bên kia, trong vầng sáng màu lam là một tấm linh phù cực phẩm lóng lánh trong suốt, dùng linh ngọc thượng hạng để chế thành. Khác với ánh sáng đỏ, nó không hề tạo ra một dị trạng nào. Cố Thanh Sơn nhìn lá bùa bằng linh ngọc, sâu trong thâm tâm bỗng cảm thấy yên tâm đến lạ kỳ. Đây là linh phù do ta chế tạo, nó có thể ngăn chặn một lượt tấn công của Vương Hồng Đao. Hay nói cách khác, người chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay. Dịp ánh mi giải thích. Cố Thanh Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sở trường của Dịp ánh mi là chế bùa, trước đó món quà gặp mặt mà nàng ta tặng cho Cố Thanh Sơn vì là một lá bùa phòng vệ. Xem ra nàng ta quả thực có kiến thức rất sâu sắc về kỹ nghệ này. Được rồi, chuyện sau này cứ để ta lo. Cố Thanh Sơn nói. Dịp ánh mi có hơi do dự. Nàng ta nhìn hai pháp bảo có sức mạnh vô biên kia, bất chợt cảm thấy không nỡ. Ánh mi tỷ. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng, nói, cái mà hai người bỏ ra chỉ là vật ngoài thân, còn ta phải dùng tính mạng đi chiến đấu. Triệu Ngũ Truy cũng dùng thần niệm truyền âm với Dịp ánh mi, cho hắn đi, dù hắn có thất bại rồi bị giết chết, thì đấy cũng là chuyện của hắn. Vương Hồng Đao sẽ không biết được chúng ta đã tham dự vào trong chuyện này đâu. Tuy nhiên, Dịp ánh mi vẫn còn cảm thấy do dự. Đây là tâm huyết vĩ đại của nàng ta và Triệu Ngũ Truy, sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng chế luyện pháp bảo thành công, vậy mà giờ đây lại phải mang ra đưa cho người khác. Ánh mắt nàng ta dán chặt vào pháp bảo, lưu luyến không rời. Bỗng nhiên, sắc trời đột nhiên thay đổi, trở nên âm u. Trong nháy mắt, vầng sáng thần kỳ rực rỡ của cả một vùng trời trên đảo nổi biến mất. Tự như phát hiện ra điều gì, toàn bộ hòn đảo đều bất động. Những tu sĩ vẫn còn hoạt động trên đảo cũng cuống cuồng tăng tốc, chạy vội về phòng mình. Đây là quy định mà tất cả mọi tông môn trong thế giới huyền không đều phải tuân thủ, dùng để phòng ngừa gian tế của những tông phái khác nhân cơ hội khi giờ hung ê đến mà phá hỏng trận pháp. Trên đài cao, ba vị đường chủ ngồi im không động đậy. Bây giờ bọn họ đang ở trong tông môn, hoàn cảnh rất khác so với hòn đảo tư nhân nhỏ của Tề Diễm. Trên hòn đảo của Tề Diễm có một trận pháp ngăn cách nhỏ, khi giờ hung ngày tới, họ chỉ có thể đứng trong trận pháp ngăn cách này, không thể di chuyển. Trong khi đó, tại đảo nổi của Quảng Dương Môn, trận pháp ngăn cách bao phủ khắp cả hòn đảo rộng lớn này, vậy nên tu sĩ không cần phải vội vàng tìm chỗ trốn. Mặc dù vậy, sắc mặt ba vị đường chủ vẫn biến đổi. Triệu Ngũ Truy lấy một lá bùa ra, nhìn vào. Trên lá bùa, hai chữ hung được cát ư nhấp nháy liên tục. Cuối cùng, chữ hung ư lấn át toàn bộ cả lá bùa. Giờ hung ư đã đến. Mặt đất rung động, tiếng rít gào nặng nề vang lên, âm vang khắp cả thế giới, như là đang tuyên bố cái chết của vạn vật. Giới ma thức tỉnh. Cả thế giới đều rơi vào trạng thái im ắng không tiếng động, không có bất kỳ một sinh linh nào dám phát ra âm thanh gì. Bên trong trận pháp ngăn cách, Diệp Ánh Mi lắng nghe tiếng gầm gừ của giới ma. Cảm giác hơi lạ. Diệp Ánh Mi lẩm bẩm nói, sao ta lại thấy lần này nó tỉnh lại có vẻ nhanh hơn nhỉ? Triệu Ngũ Truy lấy ra một sấp bùa thật dày, chăm chú lật từng lá một xem, sau đó lại cất hết đi. Phải. Gã khẳng định, trong hơn 10 ngày gần đây, thời gian nó thức tỉnh nhanh hơn lúc trước 10 phút. Nói xong, hai người họ đều cùng im lặng. Số lần giới ma thức tỉnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Không lẽ sẽ có ngày nó không bao giờ ngủ say nữa? Nếu vậy, các tu sĩ phải đối đầu với con yêu ma đánh mãi không thắng này đây. Không có linh thạch tiếp tế, trận pháp ngăn cách vĩnh viễn không thể hoạt động. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ có thể chết. Cố Thanh Sơn nhìn hai người, bấy giờ mới lên tiếng, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ kết thúc thôi, Ánh Mi tỷ, tỷ nên buông bỏ thôi. Diệp Ánh Mi nhìn hắn, cảm thấy thoải mái hơn. Phải rồi, giới ma còn tồn tại thì thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Vậy sao không nhân cơ hội này liều mạng tìm một đường sống? Vì trước đó ngươi đã thề độc với đất trời, nên bây giờ ta sẽ giao đồ cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Vương Hồng Đao ở cảnh giới huyền linh rất nhiều năm rồi, ông ta có rất nhiều mánh khóe, hơn nữa còn là những mánh mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Diệp Ánh Mi dặn dò. Triệu Ngũ Truy cũng nói, đến tận hôm nay, ta cũng không dám nhận rằng bản thân mình hiểu rõ hết mọi bản lĩnh của ông ta. Ta cũng vậy. Diệp Ánh Mi tiếp lời, dù ta ở cạnh ông ta nhiều năm, nhưng ta cũng không rõ ông ta mạnh đến mức nào. Chỉ cần ngươi có cơ hội thì hãy dốc hết sức, đừng nương tay, càng không thể có bất kỳ ảo tưởng gì. Triệu Ngũ Truy nói tiếp. Cố Thanh Sơn thấy thái độ vô cùng thận trọng của họ, vẻ mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Các ngươi yên tâm, liên quan đến sống chết của ta, ta nhất định cố hết sức ứng phó. Hai vị đường chủ thấy thái độ của hắn như vậy, rất hài lòng. Diệp Ánh Mi vung nhẹ tay một cái, hai luồng sáng một xanh một đỏ hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn cẩn thận cất hai pháp bảo đi rồi nói, lão Triệu, còn một chuyện nữa. Nói đi. Trước đó ta đã thu thập thông tin về Vương Hồng Đao, biết được ông ta lớn lên từ tông môn, đao quyết và bí pháp mà ông ta tu hành và tập luyện đều là của tông môn. Đúng vậy. Người có cách gì à? Cố Thanh Sơn nói, Tích Hương Đường phụ trách bảo quản đồ vật ở tông môn, thậm chí cả bảo tàng của tông môn. Vì vậy ta muốn đến Tích Hương Đường xem pháp môn mà Vương Hồng Đao tu luyện. Triệu Ngũ Truy hơi chần chờ. Có một số bí pháp có sức mạnh vô cùng lớn mà Vương Hồng Đao luôn không cho phép những kẻ khác ở tông môn xem trộm, mà chìa khóa của bảo tàng chỉ có gã và Vương Hồng Đao có, mỗi người một cái. Rất nhiều bí pháp ở trong đó đều do Vương Hồng Đao chọn ra và giấu đi. Không lẽ bây giờ gã lại cho Tề Diễm quyền hạn mở ra xem? Vương Hồng Đao là đại tu sĩ huyền linh cảnh, tầm nhìn và thủ đoạn sao có thể so với loại tu sĩ bình thường. Bí pháp mà ông ta giấu đi, bảo đảm vô giá. Triệu Ngũ Truy lưỡng lự không chắc, Diệp Ánh Mi lại nở nụ cười. Lão Triệu, giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn làm một con chó giữ cửa thế? Trong giọng nói của nàng ta mang theo chút chế nhạo. Triệu Ngũ Truy nghe vậy, đành gật đầu. Phải rồi, pháp môn mà Vương Hồng Đao cất giữ thật sự rất khó hiểu, rất khó lĩnh ngộ. Để học được pháp môn, không phải chuyện một sớm một chiều, trong khi Tề Diễm lại phải nhanh chóng chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cùng lắm hắn chỉ có thể hiểu thêm một chút về các loại pháp môn ấy, để có thể nắm được những thủ đoạn của Vương Hồng Đao. Trong tình huống như bây giờ, Tề Diễm không thể nào ngay lập tức học được những thứ kia. Mà quan trọng nhất là, liên quan đến phương pháp hạ cấm chế trên người gã, Vương Hồng Đao đã sớm thiết lập hơn 10 loại cấm pháp cực kỳ lợi hại để bảo vệ nó. Ngoài trừ Vương Hồng Đao ra, bất kể ai chạm vào ngọc giản cấm chế này, nó sẽ vỡ tan ngay lập tức. Nếu để Tề Diễm chạm vào cấm ngọc kia, làm cho nó tan nát cũng tốt. Như vậy, từ nay về sau, ngoài trừ Vương Hồng Đao ra thì sẽ không còn kẻ nào biết cách khống chế ma trùng trên người Triệu Ngũ Truy gã nữa. Thế nên, không có gì phải lo lắng khi để Cố Thanh Sơn vào đó xem xét bí pháp cả, mà chuyện này đối với gã có khi lại là một chuyện tốt. Cầm đi. Sau khi thông suốt, Triệu Ngũ Truy thoải mái lấy ra một con dấu, ném cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đón lấy con dấu, cầm nó trong tay. Thế này mới phải chứ, lão Triệu, ta càng hiểu rõ Vương Hồng Đao thì khả năng giết chết ông ta càng cao. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Diệp Ánh Mi nói, ngươi nhất định phải xem kỹ những pháp môn này. Dù Vương Hồng Đao am hiểu về đao nhưng ông ta cũng rất thích nghiên cứu thuật pháp điều khiển xác chết. Những năm gần đây, ông ta đã nghiên cứu triệt để rất nhiều thuật pháp điều khiển xác chết có sức mạnh to lớn. yên tâm, ta sẽ xem cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói, sau đó quay đầu lại gọi, Cố Thanh Sơn. Có đồ nhi. Sơn nữ tiến lên một bước, đáp. Cố Thanh Sơn phân phó, ngươi đã đột phá phong thánh cảnh thành công, vậy thì hãy đi với vi sư đi, chọn vài kiếm quyết mà xem. Kiếm quyết. Triệu Ngũ Truy lẩm bẩm, kìm không được, ngăn lại nói, Vương Hồng Đao không có kiếm quyết gì cả, ông ta dùng đao. Không sao, xem cũng tốt, cũng chẳng có tổn hại gì, còn có thể mở rộng tầm mắt cho hắn. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ lập tức tiếp lời, đồ nhi xin nghe theo lời chỉ dạy của tôn sư. Cố Thanh Sơn liền dẫn Cố Thanh Sơn rời đi, không thèm quay đầu lại. Triệu Ngũ Truy còn định nói điều gì đó thì đã thấy hai thầy trò xuống đài nghị sự, đi về phía xa. Xem ra dù gã có nói thêm gì nữa thì người ta cũng không thèm nghe. Môi Triệu Ngũ Truy mấp máy, câu nói tiếp theo bị chặn lại ở cổ họng, không thể thốt thành lời. Bảo tàng của Quảng Dương Môn, Cố Thanh Sơn vẫn rất coi trọng. Nền văn minh tu hành ở đây cao cấp hơn so với thế giới tu hành, trận pháp của họ không gì sánh kịp. Cố Thanh Sơn dẫn theo sơn nữ, Tình Nhu, Uyển Nhi bay đến Tích Hương Đường. Bọn họ bay thẳng một mạch tới đó, trên đường không gặp bất cứ ai. Cố Thanh Sơn quan sát xung quanh, ngoại trừ bốn người bọn họ thì không còn một ai trên đảo cả. Không phải chỉ có mỗi đảo nổi của Quảng Dương Môn là như vậy, mà cảm giác yên tĩnh bất thường này đã bao phủ tất cả mọi hòn đảo đang trôi lơ lửng giữa trời. Trong mỗi một tông môn, các tu sĩ đều được ra lệnh phải tập trung ở khu vực cố định. Thật ra có trận pháp ngăn cách, họ không cần phải ẩn đi. Nhưng lúc giờ hung ê đến, mỗi một tông môn đều muốn quản lý chặt chẽ những đệ tử dưới quyền. Đây là quy định được đặt ra sau khi trải qua vô số những bài học thảm thiết. Có điều, Tề Diễm lại không phải chịu sự ràng buộc này. Hắn ta là con của trưởng môn, lại là một trong ba vị đường chủ, tất nhiên sẽ có quyền hạn đặc biệt. Uyển Nhi. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng bước, gọi Uyển Nhi. Công tử, có ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Thanh Sơn chỉ về một hướng, hỏi. Uyển Nhi hơi khựng lại, nhìn theo hướng tay Cố Thanh Sơn chỉ. Trên bầu trời cách đó không xa, những dải sáng màu đen liên tiếp xuất hiện. Chúng tạo thành một cái miệng đầy hàm răng sắc nhọn, hiện ra từng cái một. Những cái miệng đen kịt khổng lồ ấy to khoảng một tòa nhà 4-5 tầng, cái nào cũng đang há mồm ra thật động như thể đang chờ mong điều gì. Đây chính là thể vô thức của giới ma. Những thể vô thức này đang bao phủ một hòn đảo nổi cách bọn họ không xa. Uyển Nhi thấy tình hình này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng ta vội vàng lùi về sau một bước, bắt lấy tay của Tình Nhu. Không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Tình Nhu nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi an ủi. Toàn thân Uyển Nhi rung lên bần bật, bám dính vào người Tình Nhu, không thốt nên được câu nào. Công tử. Tình Nhu nhìn Cố Thanh Sơn, giải thích, thể vô thức của giới ma đã nhận ra khí tức của linh lực nên chúng đang vây kín nơi đó, chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi Tình Nhu còn chưa nói hết, một chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra. Khi thể vô thức của giới ma đang sắp bao phủ hết toàn bộ hòn đảo, một con thuyền bay to lớn bỗng lao ra từ trên hòn đảo. Nó len qua một kẽ hở rồi đột ngột tăng tốc, xuyên qua vòng vây của thể vô thức. Cố Thanh Sơn híp mắt quan sát tỉ mỉ. Trên thuyền bay thỉnh thoảng lấp ló ánh sáng của 7-8 trận pháp, rõ ràng ở đó đã thiết lập đầy đủ mọi biện pháp an toàn. Trong đó có một trận pháp khiến không khí xung quanh tàu tạo ra rất nhiều gợn sóng xoắn. Đây chính là dị tượng được tạo ra khi trận pháp ngăn cách hoạt động, cũng chính nhờ những trận pháp này mà thể vô thức của giới ma mới không thể nhận thấy được sự tồn tại của thuyền bay. Thuyền bay chợt lóe lên rồi biến mất ở không trung xa xôi. Trên đảo nổi, vô số tiếng gào thét, là lối tuyệt vọng vang lên dồn dập. Không được. Chưởng môn, người không thể bỏ bọn ta lại như vậy. Trộm đi hết tất cả đồ của tông môn, người không xứng làm chưởng môn. Vương Tất Thạch, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những âm thanh này đồng loạt bùng nổ ra trong nháy mắt, khiến cả hòn đảo nổi bỗng chìm trong tiếng ồn ào ầm ĩ. Cùng với đó, linh quang quấn quanh đảo nổi cũng ầm ầm tan vỡ, tiêu tán, hóa thành hư vô. Toàn bộ trận pháp biến mất. Thể vô thức chờ đợi ở đây nãy giờ bắt đầu trở nên hưng phấn. Chúng mở cái miệng khổng lồ của mình ra, đồng loạt đánh về phía đảo nổi. Một giây sau, linh quang rực rỡ sáng bừng vọt thẳng lên trời. Oanh! Toàn bộ thể vô thức bị đánh cho tan nát. Một người trung niên đứng ở giữa không trung, vùng pháp quyết trong tay. Sóng linh lực trên người ông ta rất khác so với Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy. Đây là đại tu sĩ Thái Hư Cảnh. Trong thế giới này, ông ta là một sự tồn tại hùng mạnh vô ngần. Chỉ với một đòn tấn công, người trung niên này đã tiêu diệt sạch các thể vô thức xung quanh, nhưng ông ta cũng không vì thế mà có chút đắc ý nào. Ông ta lo lắng quát, tất cả trưởng lão và đệ tử hãy đem toàn bộ linh thạch mà các người giấu đi ra đây, nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Nếu không, mọi người chỉ có một con đường chết. Trên đảo, nhóm tu sĩ vội vã, cuống cuồng đóng góp linh thạch. Công tử, họ không còn kịp nữa đâu. Tình Nhu thì thầm. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên gương mặt xưa nay luôn lạnh nhạt của Tình Nhu toát ra vẻ sợ hãi, nàng nói, thể vô thức của giới ma đã đến, điều này cho thấy giới ma đã phát hiện ra bọn họ. Uyển Nhi rung giọng nói, công tử nhìn đi, đó chính là ma thụ. Cố Thanh Sơn nhìn theo ngón tay nàng, trông thấy từng cái cây máu thịt đỏ tươi cao vút tầng mây đang xông thẳng lên cao. Những thứ máu thịt ấy đều đến từ giới ma. Những cây máu thịt to như đại thụ sinh trưởng cực nhanh, vô cùng lớn mạnh, chúng vươn ra rất nhiều những cành cây khô, trên cành cây kết thành vô số quả máu thịt đỏ tươi bầy nhầy. Bụt. Hàng loạt quả thịt vỡ bung ra, từng mảng da người rơi ra, trôi nổi trên không trung. Những lớp da này rất mỏng manh nhưng lại như một tu sĩ thực thụ, chúng vung vẫy tay chân, bay lượn tự do. Một tấm da người nhìn hòn đảo nhỏ, phá lên cười. Trong tiếng cười của gã chứa đựng vô vàn oán hận lẫn sảng khoái. Hay lắm, hay lắm. Tấm da người lớn tiếng nói. Phía sau gã, vô số da người cũng cười như điên. Hay lắm, hay lắm. Tất cả da người đều lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng cũng có linh hồn mới rồi, chúng phải cùng chúng ta chịu đựng khổ sở vĩnh viễn. Một tấm da người nói nhỏ. Dưới mặt đất, một tiếng hô vang chấn động trời đất truyền lên, nghe giống như là đang thúc giục. Trong thoáng chốc, toàn bộ bọn da người đều ngậm miệng lại. Chúng nhanh chóng lao vùng vụt đến đảo nổi, nhanh tới mức không gì đọ nổi. Phút chốc, cả hòn đảo đã hỗn loạn đến tột độ. Không một tu sĩ nào có thể đua tốc độ với đám da người. Một tia sáng vụt qua, một tu sĩ đã bị da người bao bọc lấy. Chỉ tích tắc sau đó, máu thịt của tu sĩ nọ đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một tấm da người mới. Trong khi đó, trên lưng của tấm da người đến từ cây giới ma kia bỗng gồ lên một cái túi thật lớn, trong đó chứa đựng những tinh túy kết hợp từ xác thịt và linh hồn của tu sĩ kia. Chỉ với một cái chạm nhẹ, tu sĩ kia đã chết ngay tức khắc. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ người trên đảo nổi đã bị giết sạch không còn một ai. Đám da người mang theo chiến lợi phẩm của mình, hăng hái bay ngược về chỗ cây giới ma, nó liền mở ra từng khe hở nhỏ để đám da người có thể dễ dàng chui vào bên trong. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lại vị tu sĩ thái hư cảnh vẫn đang cố gắng chống đỡ, từng đám da người xông đến đều bị ông đánh cho tan nát. Không được. Không được như thế. Người trung niên đang chiếm thế thượng phong, bỗng nhiên điên cuồng kêu gào đầy tuyệt vọng. Cho dù ông muốn chạy thoát hướng nào cũng đều có các nhóm da người xông lên, quấn lấy ông. Nhất thời, người trung niên không thể trốn thoát mà bọn da người cũng không có cách bắt lấy ông ta. Vẻ mặt của Uyển Nhi càng ngày càng sợ hãi. Cố Thanh Sơn đang nhìn chằm chằm trời xanh, không để ý đến. Sơn nữ thấy Uyển Nhi như vậy bèn hỏi han, cô sao vậy? Bản thể của giới ma muốn ra tay, nó muốn ra tay rồi. Giọng Uyển Nhi run rẩy. Đừng sợ, Uyển Nhi. Tình Nhu vội vàng trấn an Uyển Nhi, chỉ có một tu sĩ, giới ma sẽ không làm to chuyện lên đâu. Thật ư, một tu sĩ không đáng để giới ma tổn hao nhiều sức lực. Đừng sợ, Uyển Nhi muội muội. Tình Nhu ôm chặt nàng, nói. Uyển Nhi không dám nhìn tiếp mà chôn đầu vào trong ngực Tình Nhu, cả người nàng đều rung lên bần bật. Thấy Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đang nhìn, Tình Nhu lén nháy mắt với họ. Nàng truyền âm giải thích, toàn bộ những người ở thế giới của Uyển Nhi đều bị Quảng Dương Môn coi là vật hy sinh, dùng để thăm dò các phản ứng của giới ma. Uyển Nhi là người duy nhất sống sót. Sao cô ấy may mắn sống sót được? Cố Thanh Sơn truyền âm hỏi. Quảng Dương Môn kết thúc thăm dò giới ma, nên cô ấy may mắn sống sót. Kết thúc thăm dò? Đúng, Quảng Dương Môn phát hiện thăm dò như vậy không có chút ý nghĩa nào, mọi cách thức đều khó thoát khỏi cái chết, nên đã chấm dứt những hành động vô nghĩa ấy. Tình Nhu đáp lại. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng hô đầy tức giận vang vọng khắp thế giới. Trong không khí, hương vị của cái chết càng ngày càng đậm đặc, mà vị tu sĩ trung niên thái hư cảnh kia lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Ông cười thả một tiếng, chỉ thẳng tay lên trời. Ta, Trương Đức Đạo, tại đây giơ tay lên trời tuyên thệ, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng với tên phản bội tông môn Vương Tất Thạch. Về lời thề độc của ông còn chưa kịp hoàn thành, chẳng biết từ lúc nào, khắp người ông đã bị vô số giác mút hút lại. Những thứ giác mút này đến từ cơ thể của giới ma, chúng bay lên bầu trời với tốc độ nhanh đến nỗi chẳng ai thấy được, trói chặt tu sĩ thái hư cảnh kia. Lần này, ngay cả sắc mặt của Cố Thanh Sơn cũng biến đổi. Quá nhanh. Ngay cả tu sĩ thái hư cảnh cũng không phản ứng kịp. Tốc độ khủng khiếp như thế, chỉ sợ dù là ai đi chăng nữa thì cũng không chạy thoát khỏi sự bắt giết của giới ma. Tu sĩ kia vẫn còn đang giãy giụa kịch liệt. Đống giác mút bao phủ kín mít khắp người ông, tiếp đó lúc nhúc điên cuồng. Thoáng cái, tu sĩ thái hư cảnh biến mất. Ông đã bị vô vàn giác mút ăn sạch sẽ, ngay cả da người cũng không thèm chừa lại. Gặp phải cảnh tượng khủng bố như vậy, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ chỉ còn biết im lặng. Tình Nhu lại thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhi muội muội, kết thúc rồi. Nàng khẽ vuốt ve đầu Uyển Nhi, dịu dàng nói, muội xem, giới ma không gây chiến, đừng sợ nữa nhé. Trong lúc giới ma đang thỏa sức tàn sát thì ở phía bên kia, trong dòng chảy hỗn loạn vô tận của hư không, làn gió hỗn độn vẫn thổi tới không ngừng. Đủ mọi sinh vật kỳ lạ, thậm chí là kiến trúc thần bí, những tồn tại không biết từ trước đến giờ trôi dạt trong dòng chảy hỗn loạn, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nơi đây. Nơi này là mặt trái của rất nhiều thế giới. Đây là một nơi vô định, được sinh ra lúc thời gian và không gian của các thế giới bị phá hủy. Một cơn gió mạnh như dòng thác, bao bọc lấy một huy chương màu xanh biếc không biết từ đâu bay đến, bay vào sâu trong không gian hỗn loạn. Huy chương này có thể tích quá nhỏ, cũng không có điểm gì đặc biệt, có thể nói là không chút bắt mắt. Vì thế, những thứ tồn tại đặc biệt trong dòng chảy hỗn loạn đều không cảm thấy hứng thú với nó. Tấm huy chương này không biết đã trôi dạt ở đây biết bao nhiêu năm rồi, tất cả hình như đều không có gì thay đổi. Nhưng trong hôm nay, vào giây phút này, có một chuyện bất thường đã xảy ra. Theo làn gió hỗn độn, huy chương màu xanh biếc đã chui vào một nơi đặc biệt nào đó trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Nếu như nó có ý thức, nhất định sẽ cảm thấy hoang mang đối với hoàn cảnh trước mắt của mình. Bởi vì nơi mà nó đang ở, không có bất cứ thứ gì cả. Không có âm thanh, không có kiến trúc, không có thế giới, không có những cơn gió hỗn độn, không có sinh mạng, không có gì cả. Huy chương là thứ duy nhất tồn tại ở nơi này. Vào một khoảnh khắc nào đó, hình như có thứ gì đó lóe lên. Một lúc lâu sau, có một tiếng thở dài vang lên. Huy chương, ai một bàn tay vươn ra, lấy huy chương đi. Nơi này lại khôi phục trạng thái trống trải lần nữa. Một lúc rất lâu sau đó, trong hư không đột nhiên bị nứt ra một cái lỗ màu đen. Một túi trữ vật từ cái lỗ đó bay ra. Lỗ nứt màu đen ngay lập tức biến mất. Tất cả khôi phục lại trạng thái ban đầu. Điểm duy nhất không giống là, trong không gian này lại có thêm một túi trữ vật. Túi trữ vật lẳng lặng bay trong hư không, không cử động một chút nào. Không bao lâu sau, vào một khoảnh khắc nào đó, túi trữ vật chợt cử động một cái rất nhẹ nhàng. Dường như là ý thức được sẽ không gây ra hậu quả gì, túi trữ vật lại giật giật thêm một cái nữa. Chỉ thấy trong túi trữ vật, bỗng nhiên có một cánh tay ngọc ngà đưa ra. Cánh tay đó đặt ở bên ngoài cái túi, sờ một cái. Đột nhiên, ấn ký trên túi trữ vật được giải trừ. Cánh tay ngọc ngà vỗ vào túi trữ vật, cái túi mở ra ngay lập tức. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong giây lát, một cô gái đeo mặt nạ hồ ly trắng xuất hiện trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Cô gái này vừa xuất hiện, lập tức cẩn thận cảnh giác. La sát nữ. Nàng ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện. La sát nữ nắm lấy túi trữ vật, mắt nhìn quanh bốn phía. Một thoáng sau, phía sau mặt nạ hồ ly trắng vang lên một giọng nữ vô cùng kinh ngạc. Khu vực cách ly của dòng chảy hỗn loạn hư không tiểu gia ta sao lại đến nơi này rồi? Giọng nữ trở nên lo lắng. Trong dòng chảy hỗn loạn hư không trống rỗng này, có một thứ gì đó nhanh chóng lóe lên. La sát nữ quay ngoắt đầu lại nhìn. Không có gì cả. Không được, phải mau chóng rời khỏi chỗ này. La sát nữ tự vỗ vào mình một cái, lấy ra một đĩa bát quái truyền tống. Nàng ta truyền linh lực vào, đĩa bát quái không ngừng kêu lên. Giây tiếp theo, động tĩnh trên đĩa bát quái hoàn toàn biến mất, giống như là bị mất đi hiệu lực vậy. La sát nữ thất thanh kêu lên, tiêu rồi. Khu cách ly này không tiếp nhận di chuyển trong không gian. Trong hư không lại có thứ gì đó không thể phân biệt được nhanh chóng lóe lên. Lần này, thứ đó cách la sát nữ càng gần một chút. Lông tơ trên người nàng ta đều dựng hết cả lên. Nàng ta quyết định thật nhanh, rút ta một thanh trường đao sáng loáng, ở ngay trên cổ mình dùng sức cứa qua. Đầu lâu lập tức rơi xuống. Khuôn mặt của la sát nữ giấu sau lớp mặt nạ hung ác nói ra một câu cuối cùng. Tên là Tề Diễm đúng không lại dám giở trò với tiểu gia. Tiểu gia trở về nhất định sẽ giết ngươi. Trong một tiểu viện trên đảo nổi của Quảng Dương Môn, hồ ly trắng cuộn tròn thành một cục, đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên, nó bất ngờ nhảy dựng lên. Chết rồi, đúng vậy, hắn chết rồi. Hồ ly trắng lẩm bẩm một mình, sao là thế nhỉ, với thực lực của hắn y hồ ly trắng nhẹ nhàng vẫy vẫy cái đuôi, một vài sợi lông trắng mút tung bay lên trời. Ánh sáng mong manh tỏa ra từ đuôi hồ ly trắng, nhanh chóng bay lướt qua cả thế giới. Hình như nó đã thực hiện một thuật pháp nào đó. Qua một lúc sau, hai mắt của hồ ly trắng híp lại thành một đường cong hình cung, trông có vẻ như là đang cười. Thật là sự trùng hợp ngoài ý muốn, không ngờ lại đến khu cách ly. Chết ở nơi đó là tốt nhất. Xem ra lần luyện tập này cuối cùng cũng trở nên thú vị rồi. Nó đứng lên, nhẹ nhàng đi lại trong sân. Phía sau hồ ly trắng, những cái đuôi tuyết trắng cũng từ từ hiện ra. Một cái. Hai cái. Ba cái.

và lợi dụng chiêu thức sử dụng tiếp theo để bộc phát ra hết trong một lần. Lực công kích sát thương tăng 1000%, đây thật sự là một thần thông nâng cấp lớn mạnh. Cố Thanh Sơn nhìn phần giải thích liên quan đến thần thông này, không thể không lắc đầu. Người bây giờ hắn phải đối phó chính là Vương Hồng Đao, một tu sĩ thái hư cảnh chứ không phải là yêu ma quỷ quái. Nếu như lựa chọn thần thông này, bản thân hắn sẽ không có được chút giúp đỡ nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nếu như thời gian không quá gấp rút, đổi thành một thời điểm khác, nói không chừng Cố Thanh Sơn sẽ đắn đo suy nghĩ. Nhưng lúc này lại không cho phép hắn chần chờ. Hắn lại nhìn về phía chùm sáng thứ hai. Lôi linh ứng thiên huyền cảm, thông qua quy tắc của lôi điện, ngài sẽ nảy sinh ra cảm ứng với vận mệnh đã định sẵn, trong quá trình chiến đấu có thể thường xuyên cảm nhận được những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Ai có thể học được kiếm thuật của thiên trưởng môn thì càng không gì sánh được, chắc chắn sẽ là đại tu sĩ thiên hạ vô song. Sau một lần so tài với tu sĩ cùng giới, thiên trưởng môn đã biến mất khỏi thế giới, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Giới tu hành đều cho rằng, thiên trưởng môn lỡ tay giết bằng hữu, trong lòng xấu hổ, vì thế đã bước vào dòng chảy hỗn loạn của hư không để đi tìm thế giới khác rồi. Cố Thanh Sơn tâm tư rối loạn, tiếp lời, bởi vì không truyền kiếm thuật cho Vương Hồng Đao khiến ông ta phẫn hận trong lòng, nên mới mượn cơ hội giết ngài và cướp đi bí pháp kiếm quyết của ngài, có phải là như vậy không? Thiên Sơn dạ gật đầu, trong mắt hiện lên sự hối hận sâu đậm. Thực ra, với tâm tính của nó thì ngay cả đao thuật cũng không nên truyền cho nó. Thiên Sơn dạ nói, tâm tính của ông ta như thế nào? Vì sao không nên truyền thụ đao thuật cho ông ta? Cố Thanh Sơn hỏi, bây giờ là cơ hội tốt để tìm hiểu Vương Hồng Đao. Thật không ngờ thái thượng trưởng lão của Quảng Dương Môn mà lại có thể giết chết sư phụ của mình. Làm rõ chuyện này sẽ có lợi cho hắn trong việc hiểu rõ tính cách và phong cách làm việc của Vương Hồng Đao. Mà hiểu rõ kẻ thù của mình hơn thì chỉ có lợi chứ không có hại. Thiên Sơn dạ nói, trong số các đạo, đao y biểu thị cho sự dũng cảm tráng liệt. Cố Thanh Sơn gật đầu. Trong những đao khách mà hắn đã từng gặp, Ninh Nguyệt Thiền cũng từng nói câu tương tự như vậy. Chỉ có đao là chính đạo, một mình một đường hướng tới vô địch. Ninh Nguyệt Thiền chỉ dùng mỗi đao, tấm lòng của cô ấy rất thuần khiết, đao ý cũng rất chân thật, tiến bộ rất nhanh. Thực ra Cố Thanh Sơn rất thích giao thiệp với đao khách, bởi vì người dùng đao phần lớn là những người chân thành, đèn trắng rõ ràng, ân thù phân minh. Người như vậy rất đơn giản thuần túy, làm bằng hữu thì không thể chê được. Đương nhiên, không phải tu sĩ dùng đao nào cũng đủ tư cách để được gọi là đao khách, cũng không phải cứ cầm kiếm trên tay thì có thể được coi là kiếm tu. Thiên Sơn dạ than thở nói, lòng dạ Vương Hồng Đao quá bí ẩn, hơn nữa lại rất sợ chết, nên không thích hợp dùng đao. Ta cũng nể tình nó là đại đệ tử, theo ta mấy trăm năm vẫn luôn trung thành và tận tâm nên mới giữ nó bên người. Ai ngờ ta lại phạm sai lầm lớn như vậy. Cố Thanh Sơn than thở, ngài là người có thiên tư tung hoành ngang dọc, ta tin rằng dựa vào mắt nhìn người của ngài chắc chắn sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Một người ngụy trang một năm, hai năm, hay thậm chí hơn 10 năm, đều đã là chuyện rất khó. Nhưng Vương Hồng Đao theo ta, ân cần mà trung thành, làm việc công bằng không thiên vị, chân thành với người ngoài, là đại đệ tử trưởng môn mà không hề phách lối, trong 300 năm không có chút khuyết điểm nào. Thiên Sơn dạ nói. Uyển Nhi và Tình Nhu nhìn nhau, trong lòng không nhịn được phát lạnh. Một người vì để đạt được mục đích của mình có thể ngụy trang tròn 300 năm. Trong 300 năm ấy, lời nói cử chỉ của ông ta lại chưa từng khiến người khác nghi ngờ. Rốt cuộc là tính cách như thế nào, nhân vật tầm cỡ thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy? Thiên trưởng môn, nếu không thì chúng tôi đưa ngài ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ. Uyển Nhi không nhịn được nói. Không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Thiên Sơn dạ lắc đầu nói. Đúng vậy, Vương Hồng Đao vẫn là tu sĩ mạnh nhất tông môn, cho dù có người biết chân tướng thì cũng sẽ càng khiếp sợ ông ta hơn. Tình Nhu nói. Hơn nữa, thế giới này cũng sắp kết thúc rồi, người người đều cảm thấy bất an, đâu có rảnh rỗi để ý chuyện của người khác. Cố Thanh Sơn cũng than thở. Hắn chắp tay nói, thiên trưởng môn, ngài muốn ta làm gì? Ta cảm nhận được kiếm ý trên người ngươi, hơn nữa ngươi chưa từng học qua thuật pháp của Quảng Dương Môn, ta nói có đúng không? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận nói. Vương Hồng Đao không biết kiếm thuật, chỉ am hiểu đao pháp và thuật điều khiển xác chết, vì thế nó không thể có một đồ để có thiên phú về kiếm thuật như ngươi được. Đúng vậy, ta không phải của đồ đệ của ông ta. Đây là địa bàn của Vương Hồng Đao, ngay cả trưởng môn thế hệ này cũng không thể vào đây được. Mà ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có thể đi vào đây, rõ ràng là bởi vì thế giới bên ngoài xảy ra biến cố mà ta không biết. Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Vậy thì ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Thiên Sơn dạ nói, nét mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Mời nói. Ta đã viết bí quyết kiếm thuật với uy lực vô cùng lớn ở Ngọc Giản này. Năm đó trong lúc luyện đao Vương Hồng Đao vẫn luôn muốn học, nhưng ta lại nghĩ nó không thích hợp học kiếm, thậm chí ta truyền thụ đao thuật cho nó cũng chỉ bởi vì niệm tình nó trung thành. Vì thế từ trước đến giờ ngài chưa bao giờ truyền kiếm thuật cho ông ta. Đúng vậy, ngay cả đao thuật cũng chưa truyền thụ tất cả. Sau đó thì sao? Lúc ta bị nó ám hại, biết rõ là mình chắc chắn sẽ chết nên đã phát động cấm chế hủy diệt tất cả ngọc giản chứa đựng bí pháp đao kiếm. Thiên Sơn Dạ chỉ vào ngọc giản trong tay Sơn Nữ, nói, ta chỉ để lại miếng ngọc giản kiếm quyết này để làm mồi nhử. Làm mồi nhử? Đúng vậy, linh hồn của ta ở trong miếng ngọc giản này, nếu ai tùy tiện chạm vào miếng ngọc này thì tất nhiên ta sẽ cướp thể xác của người đó. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ, quả nhiên là như thế. Cướp thể xác cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nó phá vỡ quy tắc của thế giới, thay đổi vận mệnh của vô số người trên thế giới, gây ra ảnh hưởng sâu sắc tới mức người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi, Thiên Chưởng Môn, ngài nói những điều này cho ta biết với mục đích gì? Vẻ mặt Thiên Sơn Dạ có chút hiu quạnh, ý của ta là, nếu một ngày nào đó Vương Hồng Đao chạm vào miếng ngọc giản này, ta sẽ lập tức cướp thể xác của nó. Chỉ cần Vương Hồng Đao chạm vào miếng ngọc giản này, ta sẽ nhập vào thần hồn nó, ẩn mình trong đó. Chờ đến lúc nó đánh nhau với quân địch thì ta sẽ cướp thể xác, cùng nó sống chết một phen. Còn nếu nó tặng ngọc giản cho một đệ tử nào đó, thì ta sẽ cướp thân xác của tên đệ tử đó. Một khi trở thành tên đệ tử đó, ta sẽ tu hành từng bước một và dần trở nên mạnh mẽ, đồng thời ở trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của Vương Hồng Đao, từ đó tìm ra nhược điểm của nó. Đợi đến một ngày nào đó, khi mà ta đã chuẩn bị chu toàn thì sẽ tìm cơ hội ám sát nó, báo thù cho chính mình. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Thiên Sơn Dạ, đao kiếm song tuyệt, nhân vật đã từng phong lưu một đời. Trong lịch sử của thế giới này, một nhân vật đứng đầu như vậy ắt hẳn không thiếu tâm cơ và thủ đoạn, nhưng lại bị chính đồ đệ của mình ám hại chết. Tên đồ đệ 300 năm chưa từng bị lộ tẩy. Nếu đổi lại mình là Thiên Sơn Dạ, chỉ sợ cũng không có cách nào quên được chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, ngài nhẫn nhục chịu khổ, mưu kế cũng không tồi, nhưng hình như lại không thành công. Đúng vậy, Vương Hồng Đao có tật giật mình, hơn nữa trời sinh tính đa nghi, tuy nó tìm được miếng ngọc giản này nhưng cũng không dám thử tu luyện. Trên mặt Thiên Sơn Dạ lộ ra vẻ không thể tin nổi, kiếm quyết mà nó mơ ước bấy lâu đã nằm trong tay, nhưng nó lại nghi ngờ ngọc giản có vấn đề, sợ bị người khác dùng thủ đoạn hãm hại, vì thế vẫn luôn gắng nhịn, 1000 năm rồi cũng không chạm vào ngọc giản. Ông ta chỉ dựa vào việc đánh lén để giết ngài. Cố Thanh Sơn nói, ông ta biết thủ đoạn của ngài vô cùng vô tận nên mới không dám thử. Đúng vậy, cục diện từ trước đến giờ luôn là như vậy. Nó không nỡ hủy miếng ngọc giản này, cũng không dám thử miếng ngọc giản này. Thiên Sơn Dạ thở dài nói, nó cũng không tặng kiếm quyết này cho đệ tử. Sau này ta mới biết được, ngay cả đệ tử của mình nó cũng không tin tưởng, còn hạ cấm chế trên người đệ tử. Xem ra trong lòng ông ta rất sợ hãi, sợ đồ đệ sẽ làm ra việc hãm hại sư phụ như ông ta đã từng làm vậy. Cố Thanh Sơn nói, vì thế ngọc giản vẫn luôn bị giam cầm ở đây, ta cũng vẫn chưa có cơ hội động thủ. Thiên Sơn Dạ nói, vậy bây giờ ngài tìm tôi làm gì? Muốn cướp thể xác sao? Không, ta và ngươi không thù không oán, huống hồ ngươi cũng không phải đồ đệ của nó. Thiên Sơn Dạ tiếp tục nói, đã 1000 năm trôi qua, ta đã đạt đến giới hạn rồi, không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Ông ta ngoắc tay, để ngọc giản rơi vào trong tay mình. Ta cảm ứng được kiếm ý trên người ngươi, ngươi cũng là một kiếm tu phải không? Đúng vậy. Ngươi hãy thề với trời đất, chờ đến khi mình có đủ sức mạnh sẽ giết chết Vương Hồng Đao. Đây là giao dịch. Đúng vậy, nếu như ngươi thề, ta sẽ truyền kiếm quyết cho ngươi. Sau khi dừng lại một chút, Thiên Sơn Dạ nói tiếp, ta thấy kiếm ý của ngươi thuần túy mà quyết đoán vô cùng, rất phù hợp với kiếm thuật mà ta sáng chế ra. Chỉ cần ngươi. Thiên Sơn Dạ còn muốn nói nữa, nhưng đã thấy Cố Thanh Sơn nói ra một câu, ta xin thề, ta sẽ giết chết Vương Hồng Đao. Trong trời đất, từng làn sóng vô hình trôi lơ lửng bao phủ khắp người Cố Thanh Sơn. Thiên Sơn Dạ ngơ ngẩn. Tên nhóc này, vì sao lại thẳng thắn như vậy? Lời thề này không phải trò đùa, đối với tu sĩ nếu làm trái lời thề thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thiên Sơn Dạ nghiêm túc nói. Ta biết, trước kia ta đã từng thề rằng sẽ giết người này. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao? Ông ta giết phụ thân ta rồi, phụ thân ta là trưởng môn thế hệ này. Vì sao nó lại làm như vậy? Phụ thân ta gần đột phá được huyền tiên cảnh, mà vết thương trên người Vương Hồng Đao vẫn chưa khỏi, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Đồng thời, Cố Thanh Sơn cũng kể sơ qua về việc mình đã kết đồng minh với hai đệ tử của Vương Hồng Đao. Nghe xong, Thiên Sơn Dạ im lặng suy tư. Vị kiếm tu trước mặt này có hai mỹ nhân thiên kiếp cảnh làm thị nữ bên người, chắc chắn thân phận của hắn ở tông môn không tầm thường. Rất có khả năng giống như chính hắn đã giới thiệu, hắn là đường chủ Trảm Uy đường đời này. Điều quan trọng nhất là, vị kiếm tu này đã có lời thề với trời đất sẽ giết chết Vương Hồng Đao. lời thề với trời đất không thể là giả được. Người này nhất định phải đi giết Vương Hồng Đao, nói dối gạt người căn bản không có ý nghĩa gì. Huống chi phụ thân hắn còn là trưởng môn đời này, cũng bị Vương Hồng Đao ám hại. Giả sử đúng như vậy thì việc truyền kiếm quyết cho người này là kết quả không thể tốt hơn được nữa. Ba vị đường chủ, chắc hẳn đều là tu sĩ thái hư cảnh. Nếu vậy, ba tu sĩ thái hư muốn sát hại một tu sĩ cảnh giới huyền tiên đang trọng thương là việc hoàn toàn có thể. Thiên Sơn Giả rốt cục thở dài nói, Vương Hồng Đao à Vương Hồng Đao, năm đó ngươi sát hại ta, bây giờ đến lượt ngươi bị đồ đệ của mình liên hợp với người khác ám sát. Đây thật sự là báo ứng. Nói một hồi, Thiên Sơn Giả không nhịn được cười lớn. Từ ngàn năm nay, đây là ngày duy nhất khiến ông ta cảm thấy thoải mái như vậy. Thiên Sơn Giả cầm ngọc giản kiếm quyết. Ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, chợt nhớ ra đối phương cũng là một kiếm tu. Đúng vậy, kiếm tu. Thiên Sơn Giả trầm mặc một hồi, ý nghĩ trong lòng dần dần thay đổi. Trước khi hoàn toàn tiêu tán, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ông ta nói. Mời ngài. Cố Thanh Sơn nói. Ta thấy kiếm ý của ngươi sát phạt quyết đoán, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngươi có biết là kiếm tu mà thích giết chóc thì kiếm đạo khó đi được lâu dài hay không? Ta biết. Vậy tại sao ngươi không thay đổi kiếm ý? Thiên Sơn Giả hỏi. Kiếm chỉ dùng để giết chết kẻ địch, đây là đạo lý cơ bản nhất của kiếm. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Ý của ngươi là những kẻ mà ngươi giết đều đáng chết? Thiên Sơn Giả hỏi. Không, không có bất kỳ ai vừa mới sinh ra đã mặc định sẽ bị kiếm tu giết. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, thân là kiếm tu, đừng hỏi đã giết ai mà hãy hỏi đã cứu được ai. Thiên Sơn Giả trầm mặt, trong mắt lộ ra vẻ đồng ý, coi như là một kiếm tu có khí phách. Ông ta lầm bầm, ý nghĩ trong lòng trở nên rõ ràng. Nếu đã như vậy, ta không còn vấn đề gì nữa. Thiên Sơn Giả tạo ra một thủ quyết phức tạp, đánh ra một luồng linh quang về phía ngọc giản. Ta vừa hủy bỏ cạm bẫy trên ngọc giản. Ông ta từ tốn nói, bây giờ ta sẽ viết kiếm quyết lên trên ngọc giản, hy vọng ngươi có thể kế thừa kiếm thuật của ta. Ông ta cầm ngọc giản lên, dán trên trán. Trong chốc lát, ngọc giản nhẹ nhàng bay giữa không trung, mà thân hình Thiên Sơn Giả cũng dần mờ nhạt. Điều cuối cùng mà ta muốn nói với ngươi là, trong thời gian ta trị thương, giới ma đã tràn đến thế giới này. Đối với giới ma, ta có cách nhìn khác. Trong ánh mắt của ông ta lộ vẻ nghiêm túc. Cố Thanh Sơn lập tức chắp tay nói, hãy nói cách nghĩ của ngài cho ta biết, ta vô cùng cảm kích. Ta không thể nói, quá nguy hiểm. Thiên Sơn Giả lắc đầu nói, sau đó cầm một miếng ngọc giản lên, dường như đang truyền tin tức vào trong đó. Khi ngươi chuẩn bị xong thì hãy xem miếng ngọc giản này. Thiên Sơn Giả nói, giọng dần dần trở nên yếu ớt. Từ trong cơ thể hư ảo của ông ta dần dần có ánh sáng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Ông ta đã đến những giây cuối cùng rồi. Tiền bối, ngài. Cố Thanh Sơn biến sắc. Thiên Sơn Giả nói, ta và ngươi tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng tâm tính và kiếm ý của ngươi có thể hòa hợp với kiếm đạo của ta. Giọng của ông ta ngày càng yếu ớt, dường như không còn nghe thấy gì nữa, vì thế thứ mà ta để lại không phải là một bộ kiếm quyết, mà là tất cả thuật pháp đao kiếm của ta. Cơ thể Cố Thanh Sơn chấn động. Không ngờ rằng đối phương lại lựa chọn như vậy. Thiên Sơn Giả nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, miệng hơi mấp máy nhưng không nói được gì. Ông ta muốn nói nhưng lại thôi. Thế nhưng Cố Thanh Sơn đã hiểu. Hắn chắp tay nghiêm túc nói, ta sẽ dùng kiếm thuật của ngài để giết ông ta. Thiên Sơn Giả vui mừng cười, ánh sáng không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta, xông thẳng lên không gian phía trên như một thác nước chảy ngược. Thác nước phát sáng dần dần biến mất. Nhân vật truyền kỳ một đời cũng đã tiêu tan. Ngọc giản lơ lửng ở giữa không trung lặng yên rơi xuống, được Cố Thanh Sơn thu vào trong tay. Công tử, coi chừng có bẫy. Tình Nhu cau mày nói. Yên tâm đi, không có. Cố Thanh Sơn nói, vẻ mặt cảm khái. Làm sao công tử biết không có bẫy? Ông ta biết tính kế với đồ đệ của mình, nhỡ đâu cũng hãm hại công tử thì sao? Uyển Nhi không hiểu hỏi. Sẽ không có âm mưu quỷ kế gì đâu. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, giọng điệu của hắn kiên quyết mà khẳng định. Tình Nhu và Uyển Nhi nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Cố Thanh Sơn vuốt ve ngọc giản trong tay, không nhịn được thở dài một tiếng, giữa kiếm tu với nhau, chỉ có kiếm. Thiên Sơn Giả giao ra hai miếng ngọc giản, một miếng là thuật đao kiếm cả đời ông ta, miếng còn lại là ngọc giản mà khi nãy ông ta tiện tay cầm lên, trên đó viết những hiểu biết của ông ta về giới ma. Trong hai miếng ngọc giản đó, miếng ngọc giản viết thuật đao kiếm rơi xuống. Cố Thanh Sơn nhận lấy. Miếng ngọc giản này sáng long lanh, không biết đã nuôi dưỡng được bao nhiêu năm rồi. Ban đầu ngọc giản chỉ có màu trắng sữa bình thường, nhưng nội dung chứa trong ngọc giản lại khiến các tu sĩ coi trọng quá mức, vì thế các tu sĩ phải cất giấu bên mình, thường xuyên thưởng thức. Trong quá trình này, linh lực của tu sĩ sẽ bất tri bất giác tản vào ngọc giản, tích lũy quanh năm suốt tháng khiến màu sắc ngọc giản ngày càng đẹp hơn. Chuyện này rất phổ biến ở giới tu hành. Vì thế một khi ngọc giản thượng hạng được đưa ra, tất cả mọi người đều rất tò mò bên trong chứa đựng nội dung gì. Lúc Cố Thanh Sơn chạm vào miếng ngọc giản này, giao diện chiến thần lập tức nhảy ra hàng chữ nhỏ màu đỏ. Đây là bộ pháp quyết tu hành do hai người cùng viết, chia thành hai phần đao và kiếm. Hàng chữ màu đỏ xuất hiện rất nhanh, chập chờn như đang muốn nhắc nhở Cố Thanh Sơn mau đến xem. Hắn liếc mắt nhìn, thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Trước khi đến cảnh giới hóa thần, những tu sĩ thích dùng binh khí có thể cùng lúc tập luyện nhiều loại binh khí khác nhau. Nhưng khi độ lôi kiếp hóa thần, tu sĩ chỉ được chọn một loại binh khí làm binh khí chủ yếu của mình. Vì thế, Cố Thanh Sơn đã bỏ qua thuật pháp hệ lôi và cung tiễn để chuyển qua kiếm đạo. Kiếm đạo là đạo có tính chất biệt lập mạnh nhất, một khi tu sĩ đã chọn kiếm đạo thì nhất định phải vứt bỏ binh khí khác. Lần trước Cố Thanh Sơn trở về thế giới hiện thực, sau khi giúp Diệp Phi Ly đại náo hiện trường cuộc tranh cử quốc hội, hắn đã đến sa mạc độ kiếp. Lúc đó, hắn đã đưa ra quyết định chọn kiếm đạo. Trong giới tu hành thường nghe nói có người có thể dùng cùng lúc hai loại binh khí, đó chẳng qua là bởi vì bọn họ không chọn kiếm đạo. Kiếm tu thật sự chắc chắn phải hiểu rõ việc cùng lúc tu luyện nhiều loại binh khí không thể xảy ra với kiếm đạo được. Mà kiếm khí mạnh mẽ trên người Thiên Sơn Dạ chứng tỏ ông ta là một kiếm tu. Vậy thì tại sao ông ta có thể tu luyện cả đao thuật nữa? Thực ra không chỉ có Cố Thanh Sơn, mà ngay cả đám tu sĩ ở thế giới này từ ngàn năm trước cũng không hiểu được. Thực ra ghi chép từ ngàn năm trước để lại đã viết rất cặn kẽ rồi. Mỗi một trận đấu, mỗi lần xuất thủ và các chiêu thức mỗi lần thắng lợi của Thiên Sơn Dạ đều được ghi chép lại đầy đủ. Lúc đó rất nhiều người cũng không thể giải thích được đao kiếm song tuyệt của Thiên Sơn Dạ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa một ai có thể khám phá được bí mật của ông ta. Thiên Sơn Dạ là tu sĩ mạnh nhất, chỉ cần ông ta không muốn nói thì không ai có thể cậy miệng ông ta ra được. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hai người. May là ta mới biết chuyện như vậy, nếu không thì sẽ thực sự dễ dàng mắc lừa. Cố Thanh Sơn nhìn miếng ngọc giản còn lại ở giữa không trung. Thiên Sơn Dạ nói những việc liên quan đến giới ma đều được ghi chép ở miếng ngọc giản này. So với ngọc giản chứa bí tịch đao kiếm trong tay Cố Thanh Sơn thì ngọc giản ghi chép bí mật giới ma khiến người ta càng tò mò hơn, cũng ít cảnh giác hơn. Tình Nhu đưa tay ra muốn lấy, nhưng Cố Thanh Sơn đã túm tay nàng lại. Công tử! Tình Nhu chần chờ nói. Thân hình sơn nữ đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Một giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở giữa không trung. Lần di chuyển này rất đơn giản, nhưng nàng lại dùng tới thần kỹ, xúc địa thành thốn. Sơn nữ ra tay nhanh như chớp, cho ngọc giản vào trong túi trữ vật. Tất cả những hành động này của nàng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hai cô gái còn lại còn chưa phản ứng kịp thì miếng ngọc giản ấy đã bị cho vào trong túi trữ vật, nhanh đến nỗi ngay cả chính bản thân miếng ngọc giản cũng không kịp phản ứng. Sơn nữ từ từ rơi xuống. Làm đẹp lắm. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Thấy hai cô gái kia vẫn còn đang mờ mịt, sơn nữ thản nhiên nói, là công tử truyền âm cho tôi, bảo tôi dùng toàn lực thu miếng ngọc giản này về. Hai cô gái ngừng lại một lát, trong lòng chợt rối loạn. Đây dường như là đang đề phòng mình, tránh việc mình sẽ đọc nội dung trên ngọc giản kia. Cố Thanh Sơn không tin mình sao? Hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Uyển Nhi nhìn Cố Thanh Sơn, thận trọng nói, ngài không tin Tình Nhu tỷ tỷ sao? Thực ra tỷ ấy sẽ không nói bí mật này cho người ngoài đâu. Tình Nhu mím môi, dường như cũng có chút chán nản. Tính mệnh mình gắn liền với người này, mình cũng tận lực muốn giúp đỡ hắn, kết quả người ta lại không tin tưởng mình. Cố Thanh Sơn thấy thế, cảm giác hơi đau đầu. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nói, chuyện này thật sự rất phiền phức, nếu làm không tốt sẽ khiến các cô bị ngộ thương. Tình Nhu vốn là người thông minh, nghe xong lời này, nàng cẩn thận suy xét, nói, trước đây công tử từng nói, giữa các kiếm tu chỉ có kiếm. Nàng lại lẩm bẩm, kiếm được chia làm hai loại, sống và chết nói như vậy, công tử đang nhận kiếm. Tình Nhu, cô thật thông minh. Cố Thanh Sơn khen. Tâm kiếm à? Tình Nhu nhìn hắn, hỏi. Đúng là tâm kiếm. Cố Thanh Sơn giải thích, đao kiếm song tuyệt rất nổi tiếng, ngọc giản công pháp như vậy đủ để khiến nhiều người sinh lòng tham, mà miếng ngọc giản thứ hai lại ghi chép tin tức mà ta đang gấp rút muốn biết. Miếng ngọc giản thứ nhất không có cạm bẫy nào cả, lại là công pháp có 102 trong thiên hạ. Sau khi điều tra ta chắc chắn không có cạm bẫy, dù ít dù nhiều cũng cảm thấy thả lỏng hơn, đây là lẽ thường tình. Lúc này, ta sẽ càng muốn lấy miếng ngọc giản thứ hai hơn bởi vì ta thực sự rất muốn biết tin tức trong đó. Như vậy, ta sẽ không chút do dự thâm nhập thần niệm vào trong ngọc giản, kiểm tra bí mật của giới ma. Cố Thanh Sơn hít một hơi, qua 1000 năm, ông ta đã tiến bộ rất nhiều, cũng học xong hóa tâm thành kiếm. Nhưng ta sẽ không để cho ông ta có cơ hội. Tình Nhu lần nữa hiểu ra, nhưng lại lập tức có nghi ngờ mới, tại sao ngài lại cảm thấy ngọc giản chứa bí thuật đao kiếm không có cạm bẫy? Bởi vì nó chắc chắn không có cạm bẫy, nếu không Tô Giả sinh nghi rồi và tất cả kế hoạch của Thiên Sơn Dạ sẽ đều không thể thực hiện được nữa. Vì sao Sơn Nữ lại phải vội vàng cất miếng ngọc giản đi như vậy? Bởi vì ông ta nhất định có rất nhiều thủ đoạn giấu trong miếng ngọc giản này, nhưng nếu cho vào trong túi trữ vật, đồng nghĩa với việc cho vào một không gian khác. Như vậy, ông ta sẽ không thể làm gì với ta được, trừ phi ông ta có cách thoát khỏi túi trữ vật của Sơn Nữ. Hai cô gái cùng nhìn lại, chỉ thấy Sơn Nữ đã lấy tay đè lên miệng túi trữ vật. Cho dù ông ta dùng bất kỳ pháp môn nào, cũng không thể thoát khỏi tay ta được. Sơn Nữ thản nhiên nói. Uyển Nhi cũng định thần lại, nhìn Cố Thanh Sơn nói như vậy, ngài cũng không tin ông ta. Tình Nhu cũng hỏi, vừa nãy ngài nói ông ta không dùng âm mưu quỷ kế, chỉ là cố ý nói trước mặt Ngọc Giản thôi đúng không? Đương nhiên, không thể để ông ta hoài nghi vào thời khắc cuối cùng được. Ngài phát hiện ra ông ta có vấn đề từ lúc nào? Tình Nhu mắt lấp lánh nói. Bởi vì ông ta bị nhốt trong một trận pháp công kích vô cùng lợi hại. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn Nữ, nàng gật đầu nói, ngoài ta ra, nếu các cô bước vào trận pháp thì rất khó thoát ra được. Với tính cách của Vương Hồng Đao, làm ra chuyện như vậy là rất bình thường, vì thế Thiên Sơn Dạ chắc chắn không có cơ hội thoát ra ngoài để gặp người khác được. Cố Thanh Sơn nói, tuy ta tự xưng thân phận mình là đường chủ Trảm Uy Đường, nhưng ông ta vẫn luôn không hỏi sư tôn và lai lịch của ta. Điểm này khá kỳ lạ. Tình Nhu gật đầu nói. Đầu tiên ông ta nói xấu Vương Hồng Đao, ngay sau đó liền suy đoán ta không phải đồ đệ của Vương Hồng Đao, vì sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Lẽ nào? Là vì ông ta muốn mượn cớ để truyền thụ tuyệt kỹ đao kiếm cho ngài. Uyển Nhi hỏi. Đúng thế, chỉ cần ta nảy lòng tham muốn học tuyệt kỹ đao kiếm của ông ta nhất định phải nói mình không phải đồ đệ của Vương Hồng Đao. Như vậy thì ông ta có thể khẳng định rằng ta đã cắn câu rồi. Uyển Nhi lắc đầu nói, ông ta suy đoán thật chuẩn xác, ngài thực sự không phải là đồ đệ của Vương Hồng Đao. Ông ta suy đoán như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Uyển Nhi nhớ lại nói, ông ta nói Vương Hồng Đao không biết kiếm thuật, chỉ am hiểu đao pháp và quỷ thuật điều khiển xác chết, vì thế Vương Hồng Đao không thể có một đồ để có sở trường kiếm thuật như ngài được. Cố Thanh Sơn nói, Triệu Ngũ Truy là tu sĩ võ đạo đạt cảnh giới thái hư, thế nhưng cũng vẫn là đồ đệ của Vương Hồng Đao đấy thôi. Uyển Nhi lập tức á khẩu không trả lời được. Tình Nhu thở dài nói, dùng lời nói thật lấp liếm cho lời nói dối, chỉ cần tu sĩ nổi lòng tham với công pháp tuyệt đỉnh, thì cho dù bản thân kẻ đó có thân phận như thế nào cũng đều sẽ thừa nhận suy đoán của ông ta. Thật là lợi hại. Cố Thanh Sơn nói, kế tiếp, ông ta lại lợi dụng sự sợ hãi của tất cả tu sĩ với giới ma để chế tạo miếng ngọc giản thứ hai, giống như việc Quảng Dương Môn từng dùng một thế giới để tra xét nhược điểm của giới ma. Việc này đã đánh thẳng vào ham muốn được sống của tu sĩ. Một miếng ngọc giản để dẫn dụ lòng tham, miếng ngọc giản thứ hai để cầu đường sống, lại còn mở ra ngưỡng cửa tu luyện công pháp vô cùng cao, khiến ta cho rằng ta đang cầu xin ông ta ban tặng ngọc giản công pháp chứ không phải là ông ta tặng không cho ta. Cho dù ta không thể sẽ giết Vương Hồng Đao, nhưng chỉ cần ta muốn học công pháp của ông ta thì ông ta cũng sẽ đưa ra một yêu cầu khác. Ông ta nhất định sẽ đưa ra một điều kiện mà ta có thể đáp ứng được, nhưng điều kiện đó chắc chắn cũng không quá dễ dàng. Uyển Nhi ôm đầu, lẩm bẩm nói, vì sao người này có thể tính toán đến mức độ đó được, thật là đáng sợ. Cho dù như vậy, ông ta vẫn chưa vượt qua được Vương Hồng Đao. Tình Nhu nói. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Các nàng đều là đại tu sĩ, kiến thức phi phàm, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với người có giả tâm như thế này. Nếu không phải Cố Thanh Sơn mà đổi lại là hai cô gái này, thì họ nhất định đã trúng chiêu rồi. Không những thế, còn có một Vương Hồng Đao càng lợi hại hơn đang chờ ở phía sau. Nên làm gì bây giờ? Sự tuyệt vọng khiến người ta điên cuồng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Hắn cúi đầu, nhìn kỹ ngọc giản trong tay. Bên trong ngọc giản, viết bí mật đao kiếm song tuyệt có 102 trong thiên hạ. Nhưng ở thế giới huyền không nơi khiến con người điên cuồng tuyệt vọng này, lòng người hiểm ác đáng sợ quả thực khiến người ta lạnh tâm. Mình có thể yên tâm tu luyện pháp môn trong ngọc giản này không? Đương nhiên không thể. Cố Thanh Sơn nhịn không được, thở dài. Lúc này, đã thấy giao diện chiến thần nhảy ra hàng chữ nhỏ màu đỏ. Đã hoàn thành ghi chép tin tức từ ngọc giản. Đã hoàn thành phân tích toàn bộ ngọc giản. Phát hiện miếng ngọc giản này có 98,7% nội dung không dùng được. Loại bỏ phần lớn những chỗ bị sai, đảo lộn, thiếu sót, miếng ngọc giản này còn có 1,3% nội dung công pháp hoàn chỉnh, chính xác không sai sót. Xin hỏi ngài có muốn kiểm tra nội dung phần này không? Cố Thanh Sơn đờ đẫn nói, kiểm tra. Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trên màn hình ngay tức khắc. Phát hiện ra pháp môn kiếm tiên hoàn chỉnh không sai sót của thế giới này. Đây là nội dung chính xác nhất của toàn bộ ngọc giản, ngài hãy yên tâm kiểm tra. Bí pháp kiếm tiên, kiếm trận, thái ất. Điều kiện tiên quyết để học 1, phong thánh cảnh. Điều kiện tiên quyết để học 2, kiếm tiên. Nói rõ, lập tức lĩnh ngộ kiếm trận này, cần tiêu hao 2.000 điểm hồn lực. 2.000 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào những lời ghi chú bên cạnh, không khỏi cười khổ một tiếng. Giờ này phút này, hắn thực sự không đủ hồn lực để học kiếm trận. Được rồi, cảm ơn, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ học pháp môn này. Hắn nói với hệ thống rồi cất ngọc giản đi. Mặc kệ như thế nào, có thể lấy được một kiếm trận đã là thu hoạch lớn trước giờ chưa từng có rồi. Kiếm trận mới là sát chiêu thực sự của kiếm tiên. Kiếp trước, cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà hắn mới ngẫu nhiên chiếm được một kiếm trận lúc thần linh vừa xuống thế gian. Năm đó ngoài hắn ra, người đoạt được kiếm trận ít ỏi không có mấy ai. Lúc này Tình Nhu hỏi, ngọc giản kia có vấn đề, không bằng xử lý đi. Không sao, mấy thứ kia để ở chỗ sơn nữ không có vấn đề gì đâu. Cố Thanh Sơn đáp. Thấy vẻ mặt yên tâm, bình thản tự nhiên của hắn, Tình Nhu không nhịn được mà thở dài. Sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Cứ cảm thấy giữ lại ngọc giản kia, trong lòng sẽ không tự chủ được mà lo lắng bất an. Cô sợ Thiên Sơn dạ lắm à? Không, thứ ta sợ chính là thế giới này, lòng người ở đây rất ghê tởm. Tình Nhu nói. Một nền văn minh tôn trọng cái gì, cái đó sẽ đi sâu vào lòng người, không để cho những ý kiến chủ quan của mỗi người tồn tại, vậy thì chắc chắn khó có thể trường tồn. Cho nên thế giới như vậy cứ để nó sụp đổ đi. Nguyễn Nhi học theo giọng điệu lúc trước của Cố Thanh Sơn, nói. Đúng, chúng ta phải nắm chắc thời gian chạy thoát. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng lời thề thiên địa trên người ngài. Tình Nhu nhìn hắn, có chút lo lắng nói. À, đúng rồi, vẫn còn lão già Vương Hồng Đao kia. Cố Thanh Sơn đau đầu nói. Tình Nhu và Uyển Nhi cũng âm thầm phát sầu. Vương Hồng Đao là tu sĩ huyền tiên cảnh, hơn nữa tính tình thận trọng cẩn mật, âm hiểm ngoan độc. Ông ta đã lặng lẽ ẩn núp 300 năm chỉ vì muốn giết chết sư phụ Thiên Sơn dạ của mình. Nhân vật như vậy, cho dù bị trọng thương chắc chắn cũng khó đối phó. Cố Thanh Sơn lại không lo lắng phải đối phó với Vương Hồng Đao như thế nào, điều mà hắn đang nghĩ bây giờ lại là chuyện khác. Mới đầu hắn có tổng cộng 1.603 điểm hồn lực, sau khi học trận pháp dùng mất 500 điểm, còn lại 1.103 điểm. Khóa phược linh tuy phức tạp, nhưng nghĩ lại chắc cũng không thể phức tạp bằng trận pháp. Mà trình độ pháp trận của hắn khó khăn lắm mới đạt được trình độ trung cấp của thế giới này. Muốn nghiên cứu trận bàn xuyên qua hai giới của Tề Diễm, từ đó tìm ra tọa độ của thế giới thần võ, thì trình độ này căn bản không đủ dùng. Thật ra dù là trận pháp hay kiếm trận thái ất, Cố Thanh Sơn cũng không nhất thiết dựa vào hồn lực mới có thể nắm giữ. Với thiên tư và tiêu chuẩn của hắn, hoàn toàn có thể tốn một chút thời gian chậm rãi cân nhắc và lĩnh ngộ mấy thứ này. Nhưng trong vòng 7 ngày, thế giới huyền không có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Không có thời gian. Phải thay đổi suy nghĩ, tìm phương pháp khác. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua hai cô gái. Cởi bỏ cấm chế trên người bọn họ. Bọn họ là tu sĩ còn mạnh hơn mình, đối với cục diện trước mắt có tác dụng rất lớn. Cố Thanh Sơn lại cân nhắc một lúc, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ chúng ta làm một chuyện. Ba cô gái cùng nhìn về phía hắn. Hiện tại, chúng ta đi tìm pháp môn cấm chế của khóa Phược Linh. Ánh mắt của Tình Nhu và Uyển Nhi sáng lên. Sơn nữ nhẹ nhàng nhảy một cái đã tới trước đống cấm pháp kia, cầm lấy một ngọc giản bắt đầu tra tìm. Cố Thanh Sơn cũng bước tới. Lật xem mấy tấm ngọc giản rồi, bỗng nhiên Cố Thanh Sơn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn lại, thấy Tình Nhu và Uyển Nhi vẫn đứng tại chỗ ngẩn người như cũ. Cố Thanh Sơn thúc giục nói, nhanh lên. Thời gian của chúng ta rất gấp. Lúc này hai người mới lấy lại tinh thần. Tình Nhu kéo tay Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng quay đầu nhìn Tình Nhu, khẽ gật đầu. Hai người vội vàng chạy đến giúp tìm kiếm. Chỉ một lát sau, Uyển Nhi kêu lên, ta tìm thấy rồi. Nàng nâng một tấm ngọc giản lên tựa như nâng một vật báu vô giá. Tình Nhu vươn tay cầm ngọc giản, phóng thần niệm vào trong. Không được, pháp môn này rất nghiêm mật, tuyệt đối không cho phép người bị khóa phược linh vây khốn sử dụng. Nàng nói. Uyển Nhi cầm ngọc giản qua, cũng nghiêm túc tra xét một lần nữa. Trình tự quá rườm rà thâm ảo, hơn nữa nhất định phải thành công. Nếu không khóa phược linh sẽ tiến vào trạng thái khóa chết, trong vòng 3 năm không thể cởi bỏ. Uyển Nhi cũng lắc đầu nói. Tình Nhu thở dài, học pháp môn này cần mất một khoảng thời gian, muốn thành thạo thi triển chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Cố Thanh Sơn nhận lấy ngọc giản, nhìn một cái. Được rồi, bởi vì hắn đã nắm giữ kiến thức cơ bản của trận pháp, đối với cấm pháp cũng có khả năng suy ra một chút, cho nên lĩnh ngộ pháp này chỉ cần tốn 100 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhắm mắt một lát, bỗng nhiên thả ngọc giản xuống. Ngọc giản này có thể phục chế lại trước. Uyển Nhi còn chưa nói xong, Cố Thanh Sơn đã một tay làm thủ quyết, tay kia cầm lấy khóa Phật Linh trên người nàng, dùng sức kéo một cái. Khóa Phật Linh đang cuốn chặt trên người Uyển Nhi trực tiếp bị ném xuống đất. Uyển Nhi ngẩn ngơ. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người vẫn còn vết bầm do dây xích siết chặt, nhưng không còn nhìn thấy tung tích xích sắt đâu nữa hết. Cuối cùng nàng cũng tự do rồi. Uyển Nhi chậm rãi nâng một bàn tay lên, thầm thì, trấn ngục pháp, truy mệnh. Oanh. Linh lực mạnh mẽ bùng lên trên tay nàng, hình thành một ngọn lửa màu lục hướng thẳng lên nóc nhà, bên trong ngọn lửa màu lục có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh cổng trông rất trang nghiêm. Đây là thuật pháp riêng của Uyển Nhi, ở thế giới gốc của nàng, chỉ có tu sĩ thiên kiếp cảnh mới có tư cách nắm giữ. Tu vi của nàng đã khôi phục. Uyển Nhi cảm nhận được linh lực đang sôi trào trong người, đột nhiên hét to một tiếng. À, nàng không ngừng hét lên, nước mắt như nước lũ vỡ đê, làm thế nào cũng không ngừng được. Sơn nữ thấy vậy, lo lắng nói, công tử, có cần? Không cần, cô ấy đã chịu khổ quá nhiều, để cô ấy phát tiết một lúc đi. Cố Thanh Sơn nói, sau đó đi tới trước mặt Tình Nhu. Tình Nhu cắn môi, cả người căng thẳng đến phát run. Phép giải trừ kia chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều linh lực của ngài, có cần nghỉ ngơi một lúc hay không? Nàng hỏi. Vì sao? Việc mở khóa phải chắc chắn thành công, nếu không khóa Phật Linh sẽ rơi vào trạng thái khóa chết, ta sợ. Được, ta sẽ nghỉ ngơi một canh giờ trước. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, nói. Vẻ mặt Tình Nhu bỗng chốc trở nên hoang mang, nói với giọng mất mát, nên như thế, ta chờ một lát vậy vì lời còn chưa dứt. Cố Thanh Sơn đã cầm lấy khóa Phược Linh trên người nàng, kéo mạnh một cái. Lạch cạch. Khóa Phược Linh rơi xuống đất. Tình Nhu ngây người. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào vết siết từng ăn sâu vào máu thịt kia, nước mắt theo hai má chảy xuôi, lại từ cầm rơi xuống trở về với các bụi. Cởi bỏ được rồi. Nàng như trút được gánh nặng mà nói ra một câu, giọng điệu nghe qua như một tiếng thở dài thật dài. Linh lực cường đại không ngừng lượng sóng dao động trên người nàng, giống y như tâm tình của nàng giờ phút này. Thân là một tu sĩ đứng đầu thế giới, lại phải chịu khuất nhục một thời gian dài như thế, cảm xúc của nàng đã sớm rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Thật không ngờ lại có một ngày có thể đón ánh rạng đông. Tỷ tỷ. Uyển Nhi xông lên ôm cổ nàng. Uyển Nhi, tự do, chúng ta. Tình Nhu nói năng lộn xộn, cũng ôm chặt lấy Uyển Nhi. Hai người họ ôm nhau khóc rống. À, cứ để bọn họ vui vẻ một lúc đi, giờ chúng ta đi chọn Ngọc Giảng Trận Pháp. Cố Thanh Sơn nói. Vâng, công tử. Sơn nữ mang theo ý cười, đáp lại một tiếng rồi đi theo Cố Thanh Sơn rời đi. Đợi đến khi lựa chọn đủ Ngọc Giảng Trận Pháp rồi, bọn họ lại đi chọn Ngọc Giảng khác. Nơi này là bảo tàng tư nhân của Vương Hồng Đao, gần như không có thứ gì bỏ đi hết. Điều đáng tiếc duy nhất là Vương Hồng Đao cất giữ quá ít kiếm quyết. Cố Thanh Sơn vừa vui vẻ chọn vừa suy tư về vấn đề hồn lực không đủ dùng. Sâu trong mật thất, hai tay Cố Thanh Sơn nâng một Ngọc Giảng Trận Pháp, tính toán hồn lực cần phải tiêu hao. Hiện tại trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ trung bình của thế giới này. Một lát sau, hắn buông ngọc giảng xuống, sắc mặt dần dần trở nên trầm trọng. Học trận pháp cần tốn rất nhiều hồn lực, nếu muốn đạt tới cảnh giới cấp cao của thế giới này còn phải tiêu phí một số hồn lực cực lớn. Trong khi đó, trình độ bày trận của Tề Diễm ở thế giới này lại được xếp vào cấp cao. Mà muốn phá giải địa bát quái xuyên qua hai thế giới được Tề Diễm bố trí, thì ít nhất phải có trình độ cao hơn Tề Diễm một bậc. Như vậy, hắn cần càng nhiều hồn lực hơn nữa. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình. Khi nãy để cởi bỏ khóa Phược Linh cho hai cô gái, hắn lại tiêu mất 100 điểm hồn lực. Còn lại 1.003 điểm hồn lực. Hơn 1.000 điểm hồn lực này nhiều nhất cũng chỉ đủ để hắn đạt đến tiêu chuẩn tương đương với Tề Diễm mà thôi. Nói như vậy, căn bản không thể phá giải địa bát quái này. Lùi một bước mà nói, cho dù không cởi bỏ trói buộc cho hai cô gái kia, thì hồn lực cũng vẫn không đủ. Còn cách nào khác không nhỉ? Cố Thanh Sơn bắt đầu trầm tư. Đúng rồi, cởi bỏ trói buộc. Nếu giúp Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ truy giải trừ cấm chế trên người, vậy là bọn họ có thể đồng thời ra tay rồi. Tình Nhu, Uyển Nhi, Diệp Ánh Mi, Triệu Ngũ Truy. Hai tu sĩ thiên kiếp cảnh, hai tu sĩ thái hư cảnh, tổng cộng 4 người. 4 người đồng loạt ra tay, chống lại Vương Hồng Đao đang trọng thương, chắc cũng có chút hy vọng. Diệp Ánh Mi nhất định rất hận Vương Hồng Đao, điều này có thể nhận thấy qua những biểu hiện của nàng ta, lại tổng hợp thêm tình báo ở nhiều phương diện khác mà phán đoán. Nên thuyết phục nàng ta hẳn là không có vấn đề gì. Còn Triệu Ngũ Truy trong số 3 đường chủ, tu vi của gã cao nhất. Gã là tu sĩ võ đạo thái hư cảnh, sức chiến đấu kinh người. Nếu Triệu Ngũ Truy thật sự không muốn liên thủ với Tề Diễm, vậy gã đã có thể ra tay ngay tại đó luôn rồi. Nhưng gã lại không làm vậy. Như vậy có thể thấy, lập trường của gã cũng rất rõ ràng. Giải trừ cấm chế trên người hai vị tu sĩ thái hư cảnh quả thật có lợi. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sơn lập tức đi tới trước dãy ngọc giản cấm chế kia, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Công tử, người đang tìm ngọc giản gì vậy? Tình Nhu hỏi. Nàng nắm tay Uyển Nhi đi đến gần hắn, trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa lau hết. Vẻ mặt cả hai bây giờ đã hoàn toàn khác lúc trước. Bọn họ dường như lại tràn ngập sức sống một lần nữa, khí chất cả người đều thay đổi. Cố Thanh Sơn nói ra mục tiêu của mình cho họ nghe, Uyển Nhi liền nói, chúng tôi đến tìm thay công tử, như vậy sẽ nhanh hơn. Hai người nói xong, lén nhìn hắn một cái sau đó bắt đầu tìm kiếm ngọc giản tương ứng. Chỉ chốc lát sau, Tình Nhu đã tìm được một miếng trong đó, chính là ngọc giản cấm chế trên người Triệu Ngũ Truy. Còn một cái nữa chưa tìm ra. Sơn nữ nói, có lẽ là đặt trên giá khác, chúng ta phân công nhau tìm tiếp. Tình Nhu nói, ba cô gái lập tức tách ra đi tìm miếng ngọc giản cấm chế kia. Còn lại Cố Thanh Sơn, hắn nâng ngọc giản cấm chế vừa tìm được trong tay, cẩn thận quan sát. Bên ngoài miếng ngọc giản này bị một tầng ký hiệu màu đen bao vây, tản mát ra làn sóng mỏng manh của trận pháp. Cố Thanh Sơn quét qua vài lần đã nhìn ra trận pháp cấm chế đặc biệt quấn quanh ngọc giản. Ngọc giản này bị phong ấn, không cho thần niệm của bất kỳ ai tiến vào. Một khi đưa thần niệm vào ngọc giản, nó sẽ bị hủy ngay lập tức. Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, nhìn qua giao diện thao tác chiến thần. Trên giao diện có hai dòng chữ màu đỏ không ngừng hiện ra. Phệ mệnh hồi sinh cổ. Bí pháp bị cấm chế phong ấn, một khi có tu sĩ lấy thần niệm đọc bí pháp, ngọc giản sẽ lập tức vỡ nát. Cố Thanh Sơn xem xong, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Ngọc giản này không thể học khoan đã. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, hỏi, hệ thống, người nói tu sĩ không thể dùng thần niệm đọc nó, nhưng ngươi thì sao? Ngươi có thể đọc ngọc giản này không? Hệ thống đáp lại, bản hệ thống có thể nhận sự nhờ vả này, nhưng hệ thống phải thu phí thủ tục 50 hồn lực, phí dịch vụ 100 hồn lực, phí dinh dưỡng 50 hồn lực. Vì sao còn có cả phí dinh dưỡng nữa? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Xuyên qua loại cấm chế nghi mật này để tìm kiếm bí pháp là một chuyện kinh tâm động phách, hệ thống cần hồn lực bổ sung dinh dưỡng nhằm tập trung tinh thần ứng phó với nhiệm vụ. Được rồi. Cố Thanh Sơn lầm bầm. Ngài có xác định trả 200 hồn lực để tìm kiếm bí pháp đó không? Hệ thống hỏi. Cố Thanh Sơn do dự. Lúc này, phía sau hắn lại truyền đến giọng nói của ba cô gái. Công tử, không tìm được ngọc giản của loại cấm pháp kia. Được, ta biết rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu lên tiếng. Như vậy xem ra cấm pháp của Diệp Ánh Mi, mình không có cách nào giải trừ rồi. Có cần phải giải trừ cấm pháp trên người Triệu Ngũ Truy không? Cố Thanh Sơn suy tư một lát. Thôi quên đi, vẫn giúp gã giải trừ đi vậy. Triệu Ngũ Truy là tu sĩ võ đạo thái hư cảnh, chiến lực hung hãn, nếu gã gia nhập cuộc chiến chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sơn đưa ra quyết định. Tôi trả 200 hồn lực, hệ thống, hãy giúp tôi đọc bí pháp đó đi. Cố Thanh Sơn nói. Hệ thống nhanh chóng đáp lại, đã nhận được hồn lực. Bắt đầu đọc bí pháp trên ngọc giản. Bí pháp đó như sau, phệ mệnh hồi sinh cổ. Phệ mệnh hồi sinh cổ, thông qua việc học tập bí pháp, ngài sẽ học được cách bố trí cổ trùng phệ mệnh trên người mình và đối phương. Một khi đối phương trúng cổ này, tính mạng sẽ được liên kết với ngài, căn nguyên sinh mệnh của kẻ đó sẽ dần dần trở thành chất dinh dưỡng cho sinh mệnh của ngài. Tính mạng của hai người liên kết, lúc ngài chết, đối phương cũng sẽ chết theo. Nhưng nếu đối phương chết lại không tạo thành ảnh hưởng gì đối với ngài. Học tập và lĩnh ngộ pháp này cần tiêu phí 500 điểm hồn lực. Xin hỏi ngài có muốn lĩnh ngộ pháp này không? Cố Thanh Sơn đọc xong hết những gì hiện lên trên giao diện chiến thần, bỗng nhiên giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình như đang rơi xuống vực sâu. Thì ra là thế gì? Cố Thanh Sơn chua xót lẩm bẩm nói. Thái thượng trưởng lão Vương Hồng Đao là người trời sinh đa nghi, tính tình lại tàn nhẫn. Với tính cách của ông ta nhất định sẽ nói điểm quan trọng nhất trong phệ mệnh hồi sinh cổ cho Triệu Ngũ Truy biết. Tính mạng của cả hai liên kết, lúc ngài chết đối phương cũng sẽ chết theo. Vương Hồng Đao chết, Triệu Ngũ Truy cũng phải chết theo. Chỉ cần Triệu Ngũ Truy không muốn chết thì căn bản không thể phản kháng lại sự khống chế của Vương Hồng Đao. Nhưng vì sao gã lại muốn hợp mưu cùng Diệp Ánh Mi, thậm chí còn luyện chế pháp bảo muốn đối phó với ông ta? Vì sao lúc Tề Diễm nói ra chuyện thế giới mới, tỏ vẻ sẽ đối phó với Vương Hồng Đao, Triệu Ngũ Truy lại luôn tỏ ra ủng hộ? Cố Thanh Sơn buông ngọc giản, vội vàng suy tư. Cẩn thận nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, hắn dần dần hiểu ra. Trong hai vị đường chủ, thật ra người thực sự muốn báo thù là Diệp Ánh Mi. Từ đầu đến cuối, Triệu Ngũ Truy chỉ một mực ra vẻ nghe theo. Nói cách khác, gã vẫn luôn diễn trò, gã sẽ không phản đối ý kiến của Tề Diễm trước mặt Diệp Ánh Mi. Bởi vì Tề Diễm đưa ra đường sống là thế giới mới, còn chủ động muốn giết Vương Hồng Đao, đây hoàn toàn là những việc Diệp Ánh Mi muốn làm. Mà mấy năm nay, Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy vẫn đang chuẩn bị giết Vương Hồng Đao. nếu giờ khắc này Triệu Ngũ Truy lại phản đối Tề Diễm, vậy thì gã sẽ bại lộ ngay. Diệp Ánh Mi không ngu ngốc, gã làm vậy thì nàng ta sẽ lập tức hiểu ra rằng, thật ra mấy năm nay Triệu Ngũ Truy luôn lừa mình. Nếu chỉ có duy nhất chuyện đi đến thế giới mới, có thể Triệu Ngũ Truy sẽ đồng ý, nhưng còn giết Vương Hồng Đao, mạng của hai người họ đã liên kết với nhau, cho dù bị ép buộc, gã cũng sẽ không mong Vương Hồng Đao chết, bởi nếu vậy thì gã cũng sẽ xong đời. Nói, huyền tiên cảnh chúng ta có hợp sức cũng đánh không lại. Tình Nhu cầm tay hắn, vẻ mặt kiên định nói, nếu chỉ có duy nhất con đường này để đi, ta nguyện cùng ngài chiến đấu. Ta cũng vậy. Uyển Nhi lớn tiếng nói. Sơn nữ không nói gì cả, chỉ gật đầu. Hiện tại chúng ta phải tổng kết ý kiến của mọi người, nghĩ cách để ứng phó. Cổ Thanh Sơn nói. Vương Hồng Đao là huyền tiên cảnh, có lẽ là mưu kế nào cũng không dùng được với ông ta. Uyển Nhi nản lòng nói. Cố Thanh Sơn lấy tay chỉ vào nàng, lại nhìn về phía Tình Nhu, hai người chính là tu sĩ thiên kiếp cảnh, cũng từng là những nhân vật đứng đầu thế giới. Hai người ngẫm lại biện pháp đi, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của chúng ta. Nói xong, hắn lại quay sang Sơn Nữ. Sơn Nữ, cô từng trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, cô cũng nghĩ đi. Ba cô gái thấy hắn nói vậy đành phải cố gắng căng não, đau khổ suy tư nghĩ cách phá vỡ thế cục này. Ta đề nghị chúng ta dùng thuyền bay để chạy trốn. Uyển Nhi nói. Thuyền bay không dùng được. Tình Nhu trực tiếp phủ định, nói, căn cứ vào tình báo chúng ta đã biết, tốc độ di chuyển của tu sĩ huyền tiên cảnh rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn thuyền bay. Thuyền bay dùng được mà Uyển Nhi còn muốn nói tiếp. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nàng, thuyền bay thực sự không dùng được, chúng ta ít nhất cũng phải cần một tu sĩ cỡ như Vương Hồng Đao điều khiển thuyền may ra mới có thể khiến ông ta không đuổi kịp. Vậy ta không nghĩ ra cách nào khác. Uyển Nhi cúi đầu nói. Hay là y Tình Nhu trầm ngâm. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, cũng không lên tiếng cắt đứt suy tư của nàng. Tình Nhu là nữ tu vô cùng thông minh, có lẽ có thể nghĩ ra sáng kiến hay ho nào đó giúp mọi người. Vương Hồng Đao giỏi tính kế, nhưng xét theo đủ loại dấu hiệu để lại, ông ta là người rất quý trọng mạng sống của mình. Nàng nói. Nói tiếp đi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tình Nhu im lặng một lúc mới nói, chúng ta nghĩ cách đánh đảo nổi này rơi xuống gần giới ma, như vậy có lẽ sẽ làm Vương Hồng Đao lo sợ không dám đến đảo này nữa. Cố Thanh Sơn đỡ trán, nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, ông ta không cần đến đảo này, ông ta chỉ cần xuống dưới đẩy nhẹ một cái là xong. Sơn nữ nhẹ giọng nói. Tình Nhu lập tức đỏ mặt, dường như cảm thấy quẫn bách vì mình đưa ra chủ ý không tốt. Sơn nữ, cô thấy thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Công tử, ta đã cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu. Sơn nữ nói. Sau đó thì sao? Cô có kế sách gì không? Sơn nữ lại chuyển đề tài, nghiêm nghị hỏi, công tử, ngài cảm thấy chức trách của một thanh kiếm là gì? Chém. Đúng, cho nên chuyện đau đầu tốn não này ta sẽ không làm. Được rồi. Cố Thanh Sơn chỉ đành thở dài một tiếng. Xem ra mình cũng chẳng có thu hoạch gì. Tình Nhu đột nhiên lại hỏi, công tử, ngài có chủ ý nào không? Cố Thanh Sơn nghĩ lại, chần chờ nói, ta có một chủ ý không hay lắm, cho nên ta mới muốn nghe ý kiến của mọi người trước, xem có thể thay thế chủ ý này của ta được không? Chủ ý gì? Hay là cứ nói nghe một chút? Uyển Nhi cảm thấy hứng thú, hỏi. Cố Thanh Sơn liền nói một câu. Ba cô gái lập tức im lặng. Một lát sau, Tình Nhu mới lấy lại tinh thần, nói, công tử, cái này của ngài không thể coi là chủ ý được. Uyển Nhi cũng nhìn hắn, lẩm bẩm, ngài còn chủ ý nào nát hơn nữa không? Quay ngược thời gian về trước đó một chút, trước khi Cố Thanh Sơn đến Tích Hương Đường tìm kiếm bí tịch trận pháp. Lúc đó, Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy cũng tách nhau ra rời khỏi đài nghị sự. Triệu Ngũ Truy trở lại chỗ ở của mình, mở hết toàn bộ trận pháp mình có ra rồi mới đóng cổng lại. Gã băng qua hành lang thật dài, vượt qua một hoa viên, cuối cùng tiến vào phòng tu hành của mình. Gã cúi đầu, lặng lặng đứng một lát. Giờ phút này, không có bất kỳ ai tới quấy rầy gã, tất cả tạp niệm và người khác chuyện khác đều bị phòng tu hành ngăn cách bên ngoài. Triệu Ngũ Truy vươn hai tay xoa xoa mặt, dần dần thả lỏng người. Thế giới mới y Triệu Ngũ Truy thì thào. Thật lâu sau, gã vô cùng tiếc hận mà thở dài một tiếng, thật đáng hận, vì sao ngươi lại cứ phải thề giết Vương Hồng Đao? Rầm. Gã đấm mạnh lên vách tường, mặt tường chấn động đến mức rơi mấy mảng gạch đá xuống. Bỗng nhiên, đằng sau bức tường, một con đường sâu thẳm xuất hiện. Triệu Ngũ Truy ngây ngốc một lát mới đi xuống dọc theo con đường kia. Gã đi sâu vào trong lòng đất, đến trước một trận pháp cỡ lớn rồi lấy ra hơn 10 linh thạch, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Linh thạch dùng rồi là mất, không lấy lại được nữa. Nhưng hiện tại lại không thể không dùng. Triệu Ngũ Truy đặt 7 linh thạch vào lỗ khảm trên trận pháp cỡ lớn. Trận pháp lập tức được kích hoạt,